Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 12 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có chút thay lòng đổi dạ, đối mặt như thế tuyệt sắc vưu vật, tâm lý muốn nói không có chút nào ba động, chỉ sợ liền chính hắn cũng không tin. Tô Thần cũng không nghĩ tới, trước đó tiểu khất cái, lại là như thế một cái kinh thiên động địa tuyệt diễm nữ nhân. Chỉ có Lạc Thiên Phi cùng Nhan Mị Ly có thể sánh ngang. Về phần người khác chỉ sợ không đủ tư cách. Lập tức ngưng thần tĩnh khí, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cẩn thận từng ly từng tí tràn vào Hạ Lê Hoa thể nội, một chút xíu chuyển di hỏa độc. Trên mặt toát ra từng ti thống khổ, đỏ mặt trải rộng, lại cắn răng kiên trì lấy, bờ môi thậm chí bị cắn ra một chút máu tươi, trên đỉnh đầu huyết luân càng là bắt đầu rung rẩy. Hỏa độc vô cùng bá đạo, càng Hạ Lê Hoa thể nội ẩn chứa hỏa độc, lại là đến từ Hỏa Hoàng thần thể sinh sôi mà ra. Bước đi ra. Nhìn lấy một chút màu lửa đỏ khí đoàn, theo Hạ Lê Hoa thể nội, chậm chạp rời đi, đồng thời tại Tô Thần dẫn đạo phía dưới tiến vào huyết khôi thể nội. Tốt bắt đầu, làm đến Tô Thần lòng tin tăng nhiều. Nửa canh giờ về sau. Tô Thần đầu đầy mồ hôi thấm ướt toàn thân các nơi, chuyển di hỏa độc tốc độ muốn xa xa so với chính mình mong đợi chậm rất nhiều. Nguyên bản suy đoán chuyển di Hạ Lê Hoa thể bên trong hỏa độc cần mấy chục lần, hiện tại xem ra chỉ sợ có chút khó khăn. Hắc hắc, tiểu nha đầu, bản tôn biết ngươi ở chỗ này, đuổi mau ra đây, bản tôn hội thật tốt thương ngươi. Lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến từng tiếng chói tai tiếng cười, tựa như tới từ địa ngục câu hồn sứ giả, khiến người ta nghe được tê cả da đầu. Đột nhiên mở hai mắt ra, Hạ Lê Hoa sắc mặt triệt để biến, nói ra, ê đại ca ca, chúng ta mau mau rời đi nơi này, Hỏa Minh tôn giả tới. Ngươi cừu nhân. Hắn muốn có được ta Hỏa Hoàng thần thể cùng 6 loại dị hỏa. Mặt mất tự nhiên hồng hồng, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch là có ý gì, nhìn đến cái này cái gọi là Hỏa Minh tôn giả, là muốn thông qua âm dương song tu, đến thu hoạch Hạ Lê Hoa Hỏa Hoàng thần thể lực lượng, đến mức 6 loại dị hỏa, hoàn toàn có thể mượn nhờ bí thuật đến cưỡng ép bóc ra. Hắn thực lực mạnh bao nhiêu? Có 102 đông hoang, không người là đối thủ. Đơn giản 8 chữ, đã nói rõ người tới thực lực. Tô Thần lập tức dừng lại chuyển di hỏa độc, không có tiếp tục vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Nhanh mặc xong quần áo, đừng có mảy may dị động, hắn đồng thời chưa phát hiện chúng ta. Phô trương thanh thế mà thôi. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Hỏa Minh tôn giả nhất định không có khóa định sơn động vị trí, bằng không lời nói, cũng sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp xông tới. Mặt đỏ bừng, vội vàng mặc quần áo tử tế, Hạ Lê Hoa nhìn xem cửa vào, nói ra. Hệ Hỏa Minh tôn giả nắm giữ hỏa khôi huyết luân, có thể cảm ứng được ta Hỏa Hoàng thần thể khí tức, cho nên hắn chẳng mấy chốc sẽ khóa chặt chúng ta vị trí. Phiền phức lớn. Tô Thần minh bạch Hạ Lê Hoa ý tứ, có thể ngang dọc Đông Hoang, bản thân đã nói rõ vấn đề rất lớn, chính mình muốn như thế nào ứng đối vị này Hỏa Minh tôn giả. Khanh khách, tiểu nha đầu, ngươi muốn là ngoan ngoãn đi ra, bản tôn hội thật tốt thương ngươi, ngươi muốn là còn dám cùng bản tôn bịt mắt trốn tìm, chờ bản tôn tìm tới ngươi. Tất nhiên sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tiểu nha đầu, bản tôn đến, ngươi muốn tránh tốt. Nghe lấy từng tiếng thanh âm chói tai, liên tục không ngừng lan tràn mà đến, Tô Thần cùng Hạ Lê Hoa sắc mặt đều có chút tái nhợt, linh hồn tự hồ bị tác động đến đồng dạng. Đại ca ca, Hỏa Minh tôn giả đứng hàng nhất tuyến thiên tôn giả cảnh, tu luyện lại là tà ác công pháp, lấy linh hồn khống chế người khác, chúng ta tiếp tục như vậy ngồi chờ chết đi xuống, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị hắn khóa chặt. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Hạ Lê Hoa ý tứ, hắn cũng minh bạch Hỏa Minh tôn giả câu hồn đến cùng có nhiều đáng sợ, liền hắn đều kém chút thất thần, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Chờ một chút, ngươi cố ý dẫn hắn tiến đến, nhớ kỹ, một khi ta xuất thủ, đừng có mảy may chần chờ, lập tức mang ta rời đi nơi này, hiểu chưa? Được. Tô Thần đi tới cửa động, hít thở một hơi thật sâu, trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, lấy hắn hiện tại tu vi. Nhiều nhất có thể thi triển 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Muốn là có thể liên tục thi triển 9 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, làm đến 9 mũi tên cùng phát, như vậy hắn có 10 phần lòng tin, có thể trọng thương thậm chí đánh giết đối phương. Bây giờ có thể làm sự tình, cũng là ra bất ngờ công không phòng bị, thừa dịp người này không chú ý tình huống dưới, mượn nhờ 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, nhìn xem phải chăng có thể đánh giết người này. Vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ bốn phía linh lực hội tụ tại chỗ động khẩu. Triệt để ngăn cách trong sơn động bên ngoài, để che giấu hai người mình khí tức. Nhìn lấy Hạ Lê Hoa, Tô Thần gật gật đầu biểu thị bắt đầu. Hạ Lê Hoa lựa chọn tin tưởng đại ca ca, lập tức phóng xuất ra chính mình hỏa hoàng thần thể. Ha ha ha, tiểu nha đầu, nhìn đến ngươi là sợ hãi, không tệ, không tệ, bản tôn rốt cuộc tìm được ngươi, hỏa hoàng thần thể, bản tôn rốt cuộc có thể được đến hỏa hoàng thần thể. Vừa dứt lời, một bóng người đã xuất hiện tại ngoài động. Toàn thân áo đen bao phủ, Hỏa Minh tôn giả thân cao chỉ 1m5 nhiều, trên trán có một cái hỏa diễm ấn ký, cả khuôn mặt giống như chuột mặt một dạng, riêng là đôi mắt nhỏ, nheo lại căn bản tìm không thấy, nhìn qua vô cùng âm hiểm hung ác. Trên mặt tràn ngập kích động cùng chờ mong, hắn tìm kiếm hỏa hoàng thần thể nhiều năm, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ ở Hạ Lê Hoa trên thân tìm tới, muốn là đổi lại hắn đồ, vật, căn bản không dám trêu chọc Hạ Lê Hoa sau lưng tồn tại. Mà bây giờ, Hỏa Minh tôn giả lại chú ý chẳng phải nhiều, hắn đi theo Hạ Lê Hoa đi tới Đông Hoang, chính là vì che giấu tin tức, chỉ cần tin tức truyền không đến đại lục, người nào tới tìm hắn báo thù. Nhất làm cho hắn cảm thấy vui vẻ là, Hạ Lê Hoa lại còn là cái xử, cứ như vậy, chỉ cần hắn có thể có được Hạ Lê Hoa tiến hành song tu, thu hoạch được hỏa hoàng thần thể lực lượng, liền có thể xông phá tự thân cực hạn, đồng thời đối với ngày sau võ đạo tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Tiểu nha đầu, ngươi tự đi ra ngoài, bản tôn hội thật tốt yêu thương, muốn là dẫn lửa bản tôn, ta sẽ để ngươi nếm tận khổ sở. Không có trả lời, hỏa hoàng thần thể khí tức trong nháy mắt biến mất. Hỏa Minh tôn giả trùng điệp lạnh hừ một tiếng, hắn đã cảm ứng được hỏa hoàng thần thể khí tức, Hạ Lê Hoa nhất định liền tại bên trong. Rất là phẫn nộ. Sự tình đã như thế, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ, nơi này rất không tệ, rất là thích hợp song tu. Tiểu nha đầu, nhìn đến ngươi đã chuẩn bị tốt địa phương, các loại chờ bản tôn hội thật tốt hầu hạ ngươi, để ngươi thật sự hiểu làm nữ nhân khoái lạc. Vô sĩ. Ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi rốt cục nhịn không được, bản tôn phải vào tới. Trên mặt tràn ngập chờ mong, ánh mắt tham lam có chút không che giấu được trong lòng kích động, rốt cuộc Hạ Lê Hoa không chỉ có ẩn chứa hỏa hoàng thần thể, tự thân dung nhan càng làm cho hắn mê luyến, đồng thời lại còn là lần đầu tiên, càng nghĩ càng là hưng phấn. Đi tới trước sơn động, Hỏa Minh tôn giả nhỏ giọng mập mờ nói ra, kê tiểu nha đầu, ngươi chuẩn bị tốt sao? Bao phủ tại cửa động lồng khí, Hỏa Minh tôn giả căn bản sẽ không để ở trong lòng, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, ngay tại Hỏa Minh tôn giả bước vào cửa động thời điểm. Hư. Hư. Hư. Ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn, khoảng cách gần địa phá không mà đến. Hỏa Minh tôn giả triệt để mộng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có bá đạo như vậy chí bảo chờ lấy hắn. Hắn thấy, bây giờ Hạ Lê Hoa đã là đợi làm thịt cừu non, chờ đợi hắn sủng hạnh, cho dù có điểm mai phục cũng không nhìn thẳng. Hắn nhưng là nhất tuyến thiên tôn giả, thực lực còn tại đó, đợi đến Hỏa Minh tôn giả kịp phản ứng thời điểm, ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn đã đến trước mặt, muốn né tránh khẳng định là không thể nào. Chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán, bất quá vẫn là bị ba chi thí thần tuyệt cốt tiễn phân biệt đánh trúng vai trái, phải bụng cùng đùi phải, hắn thậm chí ngay cả phóng thích phòng ngự lồng khí thời gian đều không có, hết thảy đều lái quá nhanh. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Hỏa Minh tôn giả thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng hướng phía sau ngã đi, đồng thời hung hăng ngã trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu đi ra. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Đi. Hạ Lê Hoa không chần chờ chút nào, nàng có thể cảm ứng được đi ra, liên tục thi triển ba mũi tên đại ca ca, tình huống tự hồ rất là không tốt, không dám có chút lãng phí thời gian, lập tức ôm lấy Tô Thần nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Có chút buồn bực. Bị Hạ Lê Hoa như thế ôm lấy, ngửi lấy truyền đến nhấp nhô mùi thơm ngát, Tô Thần tâm lý có chút thất thần, lập tức ngưng thần tĩnh khí, chính mình cái này là làm sao? Định lực như thế kém. Tô Thần tự nhận là, định lực của mình rất lợi hại, không đến mức nhìn thấy cái mỹ nữ thì đi không được, nhất định là cái gì ảnh hưởng chính mình. Chẳng lẽ là thí thần tuyệt cốt cung? Hoặc là chính mình tu luyện thái cổ thần ma quyết? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, còn không thể biết, sau đó nhất định phải tra một chút, bằng không lời nói, tiếp tục như vậy tùy ý phát triển tiếp, khẳng định là hại nhiều hơn lợi. Hạ Lê Hoa giống như một con báo săn rong đuổi tại 10.000 dặm thương khung, đến bây giờ đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, tự hồ không nghĩ tới, đại ca ca lại có thể trọng thương Hỏa Minh tôn giả. Thông qua, Hỏa Minh tôn giả làm nhất tuyến thiên tôn giả, coi như thụ trọng thương, cũng không phải bọn họ có thể chống lại, nhất định phải nhanh rời đi, sau đó tìm tới bà để ngăn cản Hỏa Minh tôn giả. Rên lên một tiếng, Hỏa Minh tôn giả khụ khụ hai tiếng, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, nhìn lấy chính mình trước bộ ngực bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Đường đường nhất tuyến thiên tôn giả, lại bị đối phương làm trọng thương, muốn không phải cảnh giới chênh lệch quá lớn, tin tưởng hiện tại hắn đã bị đánh giết, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Hỏa Minh tôn giả phẫn nộ trên mặt, có một chút tham lam, có thể trọng thương chính mình bảo vật, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, đứng người lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc để vào trong miệng, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức hướng về hai người ly khai phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Phẫn nộ. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Đã nuốt càng không đang tô thần, linh hồn ổn định lại, thí thần tuyệt cốt cung xác thực rất cường đại, cũng là có cái trí mạng hạn chế, cái kia chính là một khi thi triển, hội tiêu hao lớn lượng linh hồn. Thả ta xuống. Hạ Lê Hoa để xuống tô thần, rất là bội phục nói, ê đại ca ca, ngươi vừa mới thi triển ra ba mũi tên, uy lực thật sự là thật lợi hại, may mắn ngươi chỉ là hư anh cảnh, muốn là võ vị cảnh, chỉ sợ ba mũi tên cùng phát nhất định có thể thuận lợi đánh giết Hỏa Minh tôn giả. Võ vị cảnh. Tôn giả. Căn cứ tô thần biết, Đông Hoang võ đạo tối cường giả, tự hồ chỉ là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, đứng hàng ba kiếp cảnh, xuống tới chính là Đan Tháp tháp chủ, học viện viện trưởng cùng phù điện điện chủ loại hình, chưa từng nghe nói qua cái gọi là võ vị cảnh cùng tôn giả. Chẳng lẽ là đại lục võ đạo? Trước đó sư phụ cũng đã nói qua, cái gọi là ba kiếp cảnh, thuận lợi đi qua ba kiếp tẩy lễ, mới xem như chân chính đẩy ra võ đạo cửa lớn. Không có hỏi nhiều, bởi vì tô thần minh bạch, lấy hắn hiện tại cảnh giới, coi như biết đại lục võ đạo lại có thể thế nào. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là không ngừng tu luyện, trong thời gian ngắn nhất tranh thủ đột phá đến ba kiếp cảnh, đẩy ra võ đạo cửa lớn. Sắc mặt rất là ngưng trọng, tô thần có thể minh bạch Hỏa Minh tôn giả thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính mình thừa dịp Hỏa Minh tôn giả chủ quan liên phát ba mũi tên, vậy mà không có đánh giết Hỏa Minh tôn giả, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hỏa Minh tôn giả vẫn chưa vẫn lạc, khẳng định sẽ truy sát mà đến, muốn là nghĩ không ra kế sách ứng đối, hai người mình y nguyên hội có nguy hiểm rất lớn. Nhìn chung toàn bộ Đông Hoang, đều không người có thể ngăn chặn Hỏa Minh tôn giả. Đại ca ca, thực không dám giấu giếm, Kim Hoa bà bà thực lực muốn áp đảo Hỏa Minh tôn giả phía trên, tin tưởng Kim Hoa bà bà cũng đã tiến vào Đông Hoang, chúng ta trước hết tìm tới Kim Hoa bà bà, mới có thể chống lại Hỏa Minh tôn giả. Quả nhiên đến từ đại lục, tô thần theo Hạ Lê Hoa trong lời nói, nghe ra một chút manh mối, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hạ Lê Hoa cũng không phải là Đông Hoang võ giả, mà là đến từ đại lục. Màn đêm buông xuống. Tô thần rời đi săn giết yêu thú, lưu lại Hạ Lê Hoa một người, nhìn lên trước mặt lửa trại, lộ ra có chút xuất thần. Nguyên bản nàng là muốn cùng tô thần trao đổi dị hỏa, có thể tiếp tục ngăn chặn thể bên trong hỏa độc. Nhưng chưa từng nghĩ đến, đại ca ca hội có biện pháp chuyển di trong cơ thể nàng hỏa độc, chỉ là chuyển di phương pháp có chút cảm thấy khó xử. Lớn như vậy, nàng chưa bao giờ tại bất kỳ người đàn ông nào trước mặt cởi qua y phục, cái này là lần đầu tiên, trong đầu đạo thân ảnh kia thật lâu không rời, vung đi không được. Thân thể ta bị đại ca ca nhìn, có phải hay không muốn trở thành vợ hắn? Sự thế chưa sâu, Hạ Lê Hoa theo chưa rời đi qua chủng tộc một bước, cho nên đối với bên ngoài sự tình biết được rất ít, bao quát chuyện nam nữ, chỉ là biết, làm xấu hổ sự tình, thì muốn trở thành phu thê. Cũng không biết phụ thân hội sẽ không tiếp nhận đại ca ca. Ngay tại lúc này, tiểu nha đầu, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy vui mừng, lại có thể tại Đông Hoang tìm tới người giúp ngươi, bất quá đáng tiếc là, giúp ngươi người thực lực quá yếu. Hỏa Minh tôn giả thân ảnh gầy nhỏ chậm rãi tại trong màn đêm ngưng tụ mà ra, một đôi mắt chuột con ngươi tham lam chầm chầm lên trước mặt Hạ Lê Hoa, bất quá sắc mặt lại như cũ rất yếu ớt, chỉ cần nghĩ đến trước đó kém chút bị đánh giết, thì cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hỏa Minh tôn giả, ngươi hẳn phải biết sau lưng ta là cái gì tồn tại, ngươi dám đụng ta lời nói, ngươi cũng đừng hòng lấy sống sót. Tiểu nha đầu, ngươi không cần uy hiếp ta, ta thừa nhận ta sợ hãi tổ hỏa cung, bất quá nơi này là Đông Hoang, coi như bản tôn giết ngươi, chỉ cần tin tức không truyền ra, tổ hỏa cung như thế nào tìm ta báo thù. Hạ Lê Hoa tự hồ có thể đoán được, Hỏa Minh tôn giả sẽ đối với nàng làm cái gì, nàng sợ chết, càng đáng sợ bị làm bẩn, tại làm bẩn trước mặt, nàng tình nguyện chết. Tiểu nha đầu, ngươi không muốn nếm thử tự tử, tại bản tôn trước mặt, coi như ngươi lựa chọn tự tử, bản tôn cũng sẽ không bỏ qua thân thể ngươi, không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút. hỏa hoàng thần thể, tình thế bắt buộc. Hoảng sợ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, ngay tại lúc này, một cổ băng lãnh khí tức khủng bố giống như là biển gầm vọt tới. Sắc mặt càng ngày càng trắng xám, Hạ Lê Hoa minh bạch, Hỏa Minh tôn giả tuyệt đối không phải nói đùa. Nơi này là Đông Hoang. Coi như mình bị làm bẩn cùng đánh giết, chỉ cần tin tức không truyền ra ngoài, tổ hỏa cung căn bản sẽ không biết việc này, ai sẽ báo thù cho chính mình. Tìm ai báo thù? Lúc này, một cổ băng lãnh bá đạo khí tức trong nháy mắt buông xuống, bị bao phủ Hỏa Minh tôn giả, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi quát, "Ê đế uy." Đế uy, đế cảnh chi uy. Chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể diễn sinh ra uy thế, Hỏa Minh tôn giả thực sự không có nghĩ đến, nho nhỏ Đông Hoang vậy mà sẽ có đế cảnh cường giả tồn tại, đồng thời còn bị chính mình gặp phải. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy bốn phía đen nhánh hư không. Lại phát hiện không có bất kỳ cái gì bóng người, không dám có chút cử động. Đế cảnh cường giả, đại lục võ đạo đỉnh phong tồn tại, bất luận một vị nào đế cảnh cường giả, đều có thể tùy ý nhẹ nhõm chém giết bất luận cái gì võ giả, bao quát hắn ở bên trong. Quỳ xuống. Trong thanh âm ẩn chứa không cần hoài nghi bá đạo, dọa đến Hỏa Minh tôn giả không dám có chút vi phạm, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cái gọi là tôn nghiêm tại tánh mạng trước mặt, căn bản không đáng một đồng. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối. Lão phu tọa sơn khách, đêm nhìn thiên tượng, nơi này sẽ có chuyện lớn phát sinh, ngươi lại dám trước tới quấy rầy lão phu, có thể minh bạch hội có cái gì dạng hậu quả. Dọa đến thân thể lần nữa rung động một chút, Hỏa Minh tôn giả vội vàng nói, "Kệ tiền bối, ta chỉ là đi ngang qua, không có ý quấy rầy, còn xin tiền bối thứ lỗi." "Hôm nay lão phu tâm tình tốt, ngươi có thể lăn." "Đa tạ tiền bối." Chậm rãi đứng dậy, Hỏa Minh tôn giả quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất tại màn đêm phía dưới. Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, Hạ Lê Hoa triệt để mắt trợn tròn, nàng cũng không nghĩ tới, vì sao nơi này sẽ có đế cảnh cường giả buông xuống. "Lê Hoa, chúng ta nhanh đi." Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Hạ Lê Hoa giật mình, nói ra, "Ê đại ca ca, có đế cảnh cường giả buông xuống, sợ chạy Hỏa Minh tôn giả." "Cậu thí đế cảnh, hắn bị ta sợ chạy." "A." Hạ Lê Hoa triệt để mộng, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi đại ca ca nói tới, thật chẳng lẽ là đại ca ca sợ chạy Hỏa Minh tôn giả, chưa kịp hỏi nhiều, Hạ Lê Hoa liền đã bị Tô Thần lôi kéo nhanh chóng rút lui, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới phóng xuất ra đế uy người, xác thực cũng là Tô Thần. Đế cảnh chi uy, chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể sinh sôi nắm giữ, trừ cái đó ra, cho dù là chuẩn đế cảnh cũng không thể sinh sôi. Trước đó tại tiểu trấn, Tô Thần tương trợ hồ ly màu tím ngăn cản cửu cửu lôi kiếp, bởi vì sư phụ tương trợ thi triển chín mũi tên cùng phát, cộng thêm chính mình ngăn cản lôi kiếp một kích cuối cùng, hỗn độn thôn phệ tháp tương trợ chính mình đến đỡ được. Hắn xem như ngăn cản được cửu cửu lôi kiếp, mặc kệ cửu cửu lôi kiếp có phải hay không hắn lôi kiếp tẩy luyện, hắn đều đã thuận lợi vượt qua. Lôi kiếp nửa hệ liệt, làm đến Tô Thần vậy mà nắm giữ đế uy. Đế uy thuộc về khí thế uy áp, đối với võ giả tới nói, khí thế khẳng định rất trọng yếu. Bất quá lại không cách nào đền bù cảnh giới ở giữa chênh lệch, nghĩ muốn nhờ đế uy trấn áp Hỏa Minh tôn giả, khẳng định là không thể nào sự tình. Chỉ có thể uy hiếp sợ chạy, lại không cách nào làm đến trấn sát, một khi Hỏa Minh tôn giả xuất thủ nhất định lộ tẩy, bất quá theo Tô Thần, chính mình chỉ cần không lộ diện, phóng xuất ra đế uy tình huống dưới, coi như cho Hỏa Minh tôn giả 10.000 cái lá gan cũng không dám khiêu khích một vị đế cảnh cường giả. Thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp Tô Thần, được đến rất tốt đẹp chỗ. Không chỉ có sớm nắm giữ một chút đế uy khí thế, càng là tu vi liên tục tăng lên 6 cái cấp độ, theo cấp 3 hư anh cảnh đột phá đến cấp 9 hư anh cảnh. Hoang sơn giả lĩnh, ít ai lui tới. Hạ Lê Hoa chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, thổn thức mà hỏi thăm, "Kệ đại ca ca, ngươi thật sự là vừa vặn vị kia sợ chạy Hỏa Minh tôn giả tọa sơn khách." Đến bây giờ đều có chút mộng bức, nàng đương nhiên có thể cảm ứng được, đại ca ca chỉ là hư anh cảnh mà thôi, không thể nào là đế cảnh. Đã như vậy, đại ca ca vì sao có thể phóng xuất ra đế uy? "Bởi vì ngoài ý muốn, ta trong lúc vô tình diễn sinh ra đế uy, chỉ có đế uy khí thế, lại không có đế cảnh thực lực, lần này có thể sợ chạy Hỏa Minh tôn giả, cũng là vận khí." "Thật là vận khí, bất quá đế cảnh cường giả uy hiếp quá mức mạnh mẽ, Hỏa Minh tôn giả liền hoài nghi đảm lượng đều không có." Hạ Lê Hoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lấy hư anh cảnh nắm giữ đế uy khí thế, loại chuyện này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. "Đại ca ca, ngươi đến từ chỗ nào?" "Đông Hoang học viện." ngươi còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào à? Có việc nói thẳng. Hạ Lê Hoa gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe đại ca ca, thực không dám giấu giếm, ta đến từ Tổ Hỏa Cung, phụ thân ta chính là Tổ Hỏa Cung cung chủ, ta Tổ Hỏa Cung tại đại lục phi thường cường hãn, hơn nữa còn là dị hỏa nắm giữ nhiều nhất thế lực, chỉ cần ngươi nguyện ý thêm vào ta Tổ Hỏa Cung, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi tiến vào Tổ Hỏa Cung ngày đó, Tổ Hỏa Cung hội đưa ngươi một loại dị hỏa, đồng thời hội trọng điểm vung trồng ngươi. Trực tiếp ném ra ngoài cành ô liu, mặc kệ là xuất phát từ thay Tổ Hỏa Cung cân nhắc, còn là bởi vì chính mình, Hạ Lê Hoa đều muốn đại ca ca thêm vào Tổ Hỏa Cung. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy, Hạ Lê Hoa thật rất muốn đại ca ca có thể thêm vào Tổ Hỏa Cung. Lấy hư anh cảnh nắm giữ đế uy, dạng này thiên phú và tiềm lực, không cần nói đông hoang, cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục, chỉ sợ đều có thể có một không hai cùng thế hệ, Tổ Hỏa Cung cầu hiền như khác, đương nhiên hy vọng dạng này thiên tài thêm vào, đồng thời nàng còn có chút cẩn thận nghĩ. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, Lê Hoa, đa tạ ngươi ý tốt, phải chăng thêm vào Tổ Hỏa Cung, ngày sau chờ ta tiến về đại lục lại nói, hiện tại ta muốn làm sự tình, cũng là toàn thân tâm lịch luyện. Không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Hạ Lê Hoa miễn cưỡng toát ra một chút nụ cười, nói ra, Ê đại ca ca, chờ ngươi về sau đến đây đại lục, nhớ kỹ, nhất định phải tới tìm ta. Không có vấn đề. Ngay tại lúc này. Đi mau. Tô Thần Lôi kéo Hạ Lê Hoa nhanh chóng rời đi, thật sự là đầy đủ âm hồn bất tán, đã bị chính mình đế uy sợ chạy Hỏa Minh Tôn Giả, lại còn chết cắn không thả. Nhìn đến Hỏa Minh Tôn Giả thề sống chết đều muốn lấy được Hạ Lê Hoa thể nội Hỏa Hoàng thần thể, nghĩ muốn nhờ đế uy chém giết Hỏa Minh Tôn Giả, khẳng định là không thể nào sự tình, chỉ có thể uy hiếp, không thể trấn sát. Núp trong bóng tối mượn nhờ đế uy chấn nhiếp còn có thể, một khi mặt đối mặt nhất định lộ tẩy. Hai người vừa mới rời đi không đến 2 phút đồng hồ, Hỏa Minh Tôn Giả bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn hai bên một chút, âm trầm trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, trước đó gặp phải đế cảnh cường giả, quả thực đem hắn dọa sợ. Để hắn lựa chọn từ bỏ Hỏa Hoàng thần thể, khẳng định là không thể nào sự tình. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Vừa dứt lời, Hỏa Minh Tôn Giả bóng người trong nháy mắt biến mất. Một đường phi nước đại, hai người không có chút nào ngừng, Hỏa Minh Tôn Giả tốc độ thực sự quá nhanh, một khi bọn họ bị Hỏa Minh Tôn Giả khóa định vị trí, hậu quả khó mà lường được. Đông hoang cực bắc, băng tuyết ngập trời bao phủ 10.000 dặm thương khung, nhiệt độ hạ xuống mười mấy cái độ, bất quá đối với hai người mà nói, nơi này nhiệt độ không đáng kể chút nào. Đại ca ca, tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp. Gật gật đầu, Tô Thần Minh bạch Hạ Lê Hoa ý tứ, hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ, vô luận bọn họ đi tới chỗ nào, chẳng mấy chốc sẽ bị Hỏa Minh Tôn Giả khóa định vị trí, muốn nói không có chút nào mờ ám, đánh chết hắn cũng không tin. Chẳng lẽ Hỏa Minh Tôn Giả tại Lê Hoa trên thân phía dưới tiêu ký? Tô Thần cũng là suy đoán, bất quá việc này cần phải có thể khẳng định, biết là một chuyện, phải chăng có thể tiêu trừ tiêu ký lại là một chuyện khác. Toàn bộ cực bắc chi địa, khắp nơi đều là băng khối, liếc nhìn lại, giống như mênh mông biển lớn kết băng. Trọn vẹn chạy vội một ngày một đêm, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Hỏa Minh Tôn Giả cách bọn họ càng ngày càng gần, lúc nào cũng có thể khóa chặt bọn họ. Bỗng nhiên, Tô Thần cùng Hạ Lê Hoa một cái lão đảo, bị một cổ cường đại lực hút, hung hăng hút lại, thậm chí không cho bọn hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội, cổ lực hút này đã bao phủ bọn họ, cứ thế mà địa kéo lấy hai người hướng mặt đất kéo. Một cái sâu không thấy đáy thông đạo, hai người giống như ngồi than trượt, lấy tốc độ nhanh nhất thẳng tắp hạ xuống. Gắt gao đem Hạ Lê Hoa hộ trong ngực, Tô Thần lập tức phóng xuất ra giết hại kiếm huyết luân, tại thân thể bốn phía hình thành kiếm khí lồng khí bảo vệ hai người mình. Thật sự là đầy đủ không may, không chỉ có bị Hỏa Minh Tôn Giả truy sát, bây giờ lại bị một cổ quái dị lực lượng hút lại, hướng thẳng đến thông đạo hạ xuống. Trọn vẹn hạ xuống mấy phút đồng hồ, hai người hung hăng hướng về một cái to lớn lòng đất băng động ngã xuống, nếu không có lấy kiếm khí lồng khí che chở hai người, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Đại ca ca, đây là nơi nào? Lôi kéo Hạ Lê Hoa đứng dậy, nhìn lấy bốn phía toàn bộ băng động, nói ít cũng có hơn 1.000 mét độ cao, không thấy ánh mặt trời. Băng động nhiệt độ nếu so với phía ngoài càng tăng nhanh hơn bước. Cho dù là Tô Thần cùng Hạ Lê Hoa tu vi, cũng nhịn không được lạnh run. Không thích hợp. Dưới tình huống bình thường, võ giả cơ hồ sẽ không sợ hãi bất luận cái gì lạnh lẽo, đồng thời Hạ Lê Hoa tu vi rõ ràng muốn xa xa ngự trị ở bên trên hắn, lại như cũ cảm thấy hàn khí xâm lấn, làm sao có khả năng không có mờ ám. Không chần chờ chút nào, hai người đồng thời phóng thích riêng phần mình lồng khí, để chống đỡ hàn khí xâm lấn. Long. Đại ca ca, đó là long sao? Theo Hạ Lê Hoa chỗ chỉ, Tô Thần nhìn đến cách đó không xa, có một tòa thật to tượng băng, lớn lên mấy chục mét, toàn thân màu băng lam, khắc đến sinh động như thật. Hẳn là long. Hạ Lê Hoa suy nghĩ một chút, nói ra, ở trong truyền thuyết, long tộc chính là đại lục đỉnh cấp yêu thú chủng tộc, chi nhánh vô số, ta nhìn cái này ngôi tượng đá tốt giống như là thật. Chân long. Tô Thần cùng Hạ Lê Hoa đến gần quan sát đến cùng có phải là thật hay không long, còn thật vô pháp xác định, rốt cuộc khắc đến thực sự quá rất thật, thật tốt giống như chân long. Bỗng nhiên, Tô Thần nhìn đến tượng ban đầu, vậy mà cắm một cái cây đinh, toàn thân màu đen, phía trên khắc lấy lít nha lít nhíp đường vân, người khác có lẽ không biết, Tô Thần lại không có chút nào địa cảm thấy lạ lẫm. Kiếp long đinh. Trong tay hắn thì có một cái kiếp long đinh, nhưng chưa từng nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà lại gặp được một cái kiếp long đinh, hơn nữa còn là đóng ở tượng ban đầu. Chuyện gì xảy ra? Đại ca ca, ngươi làm sao? Chỉ vào tượng ban đầu chỗ mi tâm kiếp long đinh, Tô Thần không có chút nào giấu giếm, nói ra, kẻ ta cần cái này mai kiếp long đinh. Luôn luôn cảm giác sự tình có chút quỷ dị, cái này ngôi tượng đá đến cùng là ai khắc, hoặc là nói cái này ngôi tượng đá căn bản là con chân long phong ấn tại nơi này. Một khi kiếp long đinh phong ấn đầu này thần long, chính mình gỡ xuống kiếp long đinh lời nói, sẽ có hay không có phiền phức. Ha ha ha, tiểu nha đầu, rốt cục bị bản tôn tìm tới các ngươi. Ngay tại lúc này, Hỏa Minh Tôn giả bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong động băng, trong ánh mắt tràn ngập tham lam, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Hạ Lê Hoa, đến mức thanh niên trực tiếp bị không để ý tới. Hư anh cảnh võ giả mà thôi, hắn chỉ cần động động ngón tay, đều có thể thoải mái mà bóp chết người này. Hạ Lê Hoa sắc mặt biến, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Hỏa Minh Tôn giả truy đến thật nhanh, lập tức nói ra, "Vì Hỏa Minh Tôn giả, việc này cùng đại ca ca không có quan hệ, ngươi để hắn rời đi, ta tùy ý ngươi xử trí, như thế nào?" Lắc đầu, Hỏa Minh Tôn giả âm hiểm cười nói, "Ở ngươi làm bản tôn là ngu ngốc sao? Để hắn còn sống rời đi, tiến về Tổ Hỏa Cung báo tin, chờ lấy Tổ Hỏa Cung tới giết ta. Người muốn giết, Hỏa Hoàng thần thể cũng muốn hấp thu, bất quá nơi này hoàn cảnh coi như không tệ, cho các ngươi mai táng tính toán thật là tốt. Đã đem hai người xem như là chết người. Loại tình huống này, nếu như bị hai người đào tẩu lời nói, hắn trực tiếp lựa chọn tự tử tính toán." Lôi kéo Hạ Lê Hoa thối lui đến tượng băng trước, Tô Thần nhìn xem long đầu chỗ mi tâm kiếp long đinh, dù sao đều là chết, hắn tổng muốn thử vận khí một chút. Nắm kiếp long đinh, thể nội vận chuyển thái cổ thần ma quyết, dùng hết lực lượng toàn thân hung hăng rút ra kiếp long đinh. Ánh mắt lập tức động lại, Hỏa Minh Tôn giả tâm lý có chút lột bột, cả giận nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi dám chơi nhiều kiểu." Ngay tại Hỏa Minh Tôn giả chuẩn bị xuất thủ đánh giết thanh niên đồng thời, kiếp long đinh đã được thuận lợi rút ra, một cổ kinh khủng long tức trong nháy mắt theo tượng băng bên trong tuôn trào ra, giống như là biển gầm điên cuồng địa lan tràn ra, bao phủ toàn bộ băng động. Băng xương lam long. Nhìn lấy tượng băng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, bên trong lam long thân rồng bắt đầu lay động, phát ra biển động long tức, hung hăng hướng về ba người trấn áp mà đến. Băng xương lam long. Nghe đến Hỏa Minh Tôn giả kinh hô, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch, chính mình suy đoán là đúng, đầu này thần long không phải tượng băng, mà là chân chính thần long, chỉ là bị người phong ấn tại nơi này. Nhổ kiếp long đinh, thần long giải phong. Hắn cũng không biết, băng xương lam long sẽ hay không đối phó hai người mình. Lại nhất định phải đánh cược một ván. Không làm như thế lời nói, đối mặt Hỏa Minh Tôn giả, bọn họ liền bỏ chạy cơ hội đều không có, chỉ có thể được mai táng ở chỗ này. Bị hoảng sợ ngốc. Hỏa Minh Tôn giả liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải một đầu thần long, hơn nữa còn là băng xương lam long. Cảm thụ lấy bao phủ băng động khí tức, Hỏa Minh Tôn giả trên mặt tràn ngập hoảng sợ, từng chữ nói, "Là chuẩn đế cảnh yêu thú." Nghe đến chuẩn đế cảnh ba chữ, liền Tô Thần cùng Hạ Lê Hoa đều có chút hoảng sợ lên. Trước đó nghe sư phụ nói qua, đế cảnh chính là võ đạo đỉnh phong, muốn thành tựu đế cảnh chi vị, trước hết bước vào chuẩn đế cảnh. Chưa bao giờ nghĩ tới, Đông Hoang cực bắc chi địa, sẽ có chuẩn đế cảnh thần long tồn tại. Không chần chờ chút nào, đem Hạ Lê Hoa hộ tại sau lưng, Tô Thần lập tức phóng xuất ra đế uy. Nguyên lai là ngươi. Không có khả năng. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ đế uy? triệt để mộng, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hỏa Minh Tôn giả phát hiện mình não mạch kính không đủ dùng, hắn vạn lần không ngờ, trước đó sợ chạy chính mình tọa sơn khách, cũng chỉ là một cái nho nhỏ hư anh cảnh võ giả. Cố nén tâm lý phẫn nộ cùng tò mò, Hỏa Minh Tôn giả không dám tiếp tục lưu lại, Băng Sương Lam Long đã triệt để giải phong, mặt đối chuẩn đế cảnh yêu thú, hắn liền cơ hội ra tay đều không có. Ngay tại Hỏa Minh Tôn giả quay người rời đi thời điểm, Băng Sương Lam Long to lớn thân rồng bao trùm toàn bộ băng động, khủng bố long tức gắt gao áp chế Hỏa Minh Tôn giả, băng lãnh hai mắt chậm rãi tới gần, ẩn chứa băng lãnh đáng sợ sát ý. Tiền bối, ta không có ý xâm nhập, còn xin tiền bối để cho ta rời đi. Bản đế ghét nhất liền là nhân loại, ngươi dám xông vào bản đế cấm địa, chết. Nghe đến chết chữ, Hỏa Minh Tôn giả căn bản không dám có chút lưu lại, hướng thẳng đến Băng Sương Lam Long hung hăng oanh kích mà ra. Dương Đông kích Tây, Hỏa Minh Tôn giả công kích Băng Sương Lam Long, hoàn toàn là muốn bức lui đối phương từ đó rời đi, căn bản không có đảm lượng dám tiếp tục lưu lại. Đáng tiếc là, tại chuẩn đế cảnh yêu thú uy áp dưới, Hỏa Minh Tôn giả liền bỏ chạy cơ hội đều không có, bị to lớn thân rồng gắt gao trấn áp xuống. Phanh một tiếng. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, đường đường tôn giả cảnh Hỏa Minh Tôn giả, bị Băng Sương Lam Long trực tiếp một thân thể cho tươi sống nghiền nát. Long đầu chậm rãi chuyển hướng phía sau, nhìn lên trước mặt hai người, Băng Sương Lam Long lạnh lùng nói, "Nghệ đa tạ ngươi rút ra kiếp Long Đinh, ngươi cừu địch ta đã giúp ngươi diệt, hiện tại các ngươi có thể rời đi." Nghe đến Băng Sương Lam Long lời nói, trong lòng hai người đều dài lớn lên thở phào, vốn cho là Băng Sương Lam Long diệt sát Hỏa Minh Tôn giả về sau, khẳng định sẽ ra tay đối phó bọn họ, lại không nghĩ tới, Băng Sương Lam Long sẽ lựa chọn buông tha bọn họ. Hướng về Băng Sương Lam Long ôm một cái quyền, Tô Thần nói ra, "Nghệ đa tạ." Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần lôi kéo Hạ Lê Hoa nhanh chóng rời khỏi băng động, người nào cũng không biết, Băng Sương Lam Long sẽ hối hận hay không, lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là mau chóng địa rời đi nơi này. Thẳng đến rời đi băng động, trở về mặt đất, Tô Thần hai người mới xem như chánh thức thở phào. "Đại ca ca, ngươi nói chúng ta nếu là có thể hàng phục chuẩn đế cảnh thần long, ngày sau làm cái tọa kỵ có phải hay không sẽ rất phong cách?" Trợn mắt một cái, nghĩ thầm đứa nhỏ này còn thật sự tình gì cũng dám nghĩ, đây chính là chuẩn đế cảnh yêu thú, không cần nói đặt ở Đông Hoang, tin tưởng liền xem như đặt ở đại lục, đều là đỉnh cấp tồn tại, chỉ có chánh thức đế cảnh cường giả mới có thể trấn áp. Lần này có thể trở về từ cõi chết, đã coi như là vận khí không tệ, Lê Hoa lại muốn lấy muốn hàng phục Băng Sương Lam Long, thậm chí còn muốn cho Băng Sương Lam Long làm thú cưỡi, thật sự là đầy đủ dám nghĩ. "Mau mau rời đi nơi này." Tô Thần vẫn là không quá yên tâm, người nào cũng không biết, Băng Sương Lam Long có thể hay không giết ra đến, bất quá lần này có thể thuận lợi được đến kiếp Long Đinh, cũng coi là không tệ cơ duyên. Nhiều thua thiệt Băng Sương Lam Long, bằng không lời nói, đối mặt Hỏa Minh Tôn giả, hai người bọn họ còn thật rất khó còn sống rời đi băng động. Lần này, Tô Thần mang theo Hạ Lê Hoa, quay về Hoang Thành, nơi này có thể bảo hiểm một số. Ngay tại hai người vừa mới đi vào Hoang Thành, "Lê Hoa, rốt cuộc tìm được ngươi." Một vị lão bà còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại trước mặt hai người, chống một cái quải trượng, người mặc nhạt quần áo màu đen, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, tuổi già sức yếu, lộ ra rất là lo lắng cùng gấp. Bà. Nhìn đến Kim Hoa bà, Hạ Lê Hoa trực tiếp bổ nhào vào trong ngực khóc lên. "Không có việc gì, không có việc gì, ta tiểu bảo bối, có bà tại, không ai có thể khi dễ ngươi." Vỗ nhẹ nhẹ lấy Hạ Lê Hoa bả vai, Kim Hoa bà nhìn sang một bên thanh niên, lạnh lùng hỏi, "Ở ngươi khi dễ Lê Hoa?" Kim Hoa bà thân thể phía trên khí thế, trong nháy mắt hướng về Tô Thần hung hăng áp chế mà đi. Một giây sau, Hạ Lê Hoa thì là đã che ở Tô Thần trước mặt, nói ra, "Ngày bà, muốn không phải đại ca ca giúp ta đã bị Hỏa Minh Tôn giả giết." Khí thế biến mất, Kim Hoa bà lạnh lùng nói, "Thì Hỏa Minh Tôn giả?" Gật gật đầu, Hạ Lê Hoa rất là ủy khuất nói ra, "Kẻ Hỏa Minh Tôn giả một mực truy sát ta, muốn thôn phệ ta Hỏa Hoàng thần thể, lần này may mắn có đại ca ca giúp ta." "Hỏa Minh Tôn giả ở nơi nào? Ta nhất định muốn lột hắn da." Bà, Hỏa Minh Tôn giả đã chết. Chết. Hào Hoa Tửu Lầu. Muốn cả bàn rượu ngon thức ăn ngon, Hạ Lê Hoa một bên ăn, một bên nói trước đó sự tình. Sau khi nghe xong Kim Hoa bà, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ, nàng rất rõ ràng chuẩn đế cảnh Băng Sương Lam Long ý vị như thế nào, hai người có thể trở về từ cõi chết, thật xem như đi đại vận. Liền nàng gặp chuẩn đế cảnh, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Lê Hoa, ngươi lần này theo trong cung trốn tới, tộc trưởng rất là cuống cuồng, ngươi nhất định phải lập tức theo ta trở về tổ hỏa cung, miễn cho đến thời điểm tộc trưởng tức giận. Hạ Lê Hoa lại là lắc đầu, nói ra, ê bà, ta tạm thời không thể trở về đi. Vì cái gì? Vì hắn. Kim Hoa bà tâm lý xác thực rất cảm kích Tô Thần, rốt cuộc lần này không có Tô Thần tương trợ, Lê Hoa rất có thể bị Hỏa Minh Tôn giả làm bẩn cùng đánh giết. Không qua. Sự tình một mã thì một mã, Hạ Lê Hoa nhất định phải theo nàng rời đi Đông Hoang, trở về Tổ Hỏa Cung, cái này không cách nào cải biến sự tình, nàng há có thể nhìn không ra, Lê Hoa ưa thích tiểu tử này, nhất định phải ngăn chặn này chuyện phát sinh, bằng không lời nói, các loại trở về Tổ Hỏa Cung, nàng không cách nào hướng tộc trưởng bàn giao. Bà, đại ca ca còn muốn giúp ta chuyển di hỏa độc, ta muốn là trở về Tổ Hỏa Cung, người nào tới giúp ta khu trục hỏa độc? Ngươi nói cái gì? Khu trục hỏa độc? Ngươi nói là hắn có thể giúp ngươi khu trục hỏa độc? Thật giả? Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì Kim Hoa bà rất rõ ràng, Lê Hoa thể bên trong hỏa độc đến cùng ý vị như thế nào? Theo Lê Hoa giác tỉnh hỏa hoàng thần thể đến nay, loại này hỏa độc cả ngày lẫn đêm ăn mòn Lê Hoa, dù là tổ hỏa cung nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng chỉ có thể mượn nhờ dị hỏa áp chế, lại không cách nào khu trục hỏa độc. Đại ca ca không cách nào duy nhất một lần giúp ta khu trục hỏa độc, chỉ có thể phân lần khu trục, bất quá lần thứ nhất hiệu quả rất là không tệ. Không có chút nào hoài nghi. Kim Hoa bà minh bạch, Lê Hoa không biết cầm việc này nói đùa. Nhìn về phía Tô Thần, Kim Hoa bà nói ra, ở ngươi là như thế nào làm đến? Chuyển di hỏa độc là đủ. Coi là thật có thể đi trừ hỏa độc. Có thể, cần thời gian, đến mức đi trừ hỏa hoàng thần thể bên trong hỏa độc, lấy ta hiện tại tu vi còn không cách nào làm đến, bất quá ngày sau nhất định có thể làm được. Là đủ. Hỏi mau trả lời, không có chút nào dày vò khốn khổ. Kim Hoa bà đứng dậy, hướng về Tô Thần đột nhiên khom mình hành lễ. Tiền bối cái này là ý gì? Tô Thần vội vàng trốn tránh, hắn có thể cảm thụ đi ra. Vị này Kim Hoa bà nhất định là một vị cường giả, hơn nữa còn là Lê Hoa trưởng bối, hắn nhưng không cách nào tiêu thụ cái này một hàng lễ. Được hết lễ, Kim Hoa bà thổn thức nói, Lê Hoa từ nhỏ bị hỏa độc tra tấn, cả ngày lẫn đêm nhận hết khổ sở, quả nhiên là sống không bằng chết, hội tụ toàn bộ tổ hỏa cung lực lượng, đều không thể trừ tận gốc hỏa độc nỗi khổ, chỉ có mượn nhờ dị hỏa đến tạm thời ngăn chặn hỏa độc. Dị hỏa chỉ có thể làm được mặt ngoài ngăn chặn hỏa độc, muốn trừ tận gốc rất khó khăn. Đã ngươi có thể giúp Lê Hoa khu trục hỏa độc, ta có thể thay tổ hỏa cung làm chủ, tổ hỏa cung thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau vô luận là chuyện gì, chỉ cần ngươi xách đi ra, tổ hỏa cung nhất định làm đến. Tiền bối khách khí. Tô Thần nhìn một chút Hạ Lê Hoa, vừa cười vừa nói, để ta xem Lê Hoa vì muội muội cùng bằng hữu, giúp nàng khu trục hỏa độc đơn thuần là giữa bằng hữu sự tình, cùng tổ hỏa cung không có chút nào quan hệ, tiền bối yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực tương trợ Lê Hoa khu trục hỏa độc. Hài lòng gật gật đầu, Kim Hoa bà nói ra, vì vậy chúng ta thì dừng lại lâu một đoạn thời gian. Tiền bối, nếu như muốn tăng tốc khu trục hỏa độc tốc độ, ta ngược lại là có cái biện pháp. Ngươi nói, ta cần đại lượng linh hồn, hồn cung cảnh yêu thú cùng ngưng thần cảnh yêu thú đều có thể. Không có vấn đề, ta hiện tại liền đi bắt. Vừa dứt lời, Kim Hoa bà bóng người đã biến mất. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Dung nhan tuyệt mỹ có chút đáng yêu, Hạ Lê Hoa bất mãn hỏi, ê đại ca ca, ngươi thật không nguyện ý nhìn đến ta sao? Vì cái gì hỏi như thế? Vậy ngươi vì cái gì vội vã như thế giúp ta khu trục hỏa độc? Rất là ủy khuất, theo Hạ Lê Hoa, chỉ cần khu trục hỏa độc tốc độ đầy đủ chậm, nàng liền có thể tại Đông Hoang dừng lại lâu một đoạn thời gian, cùng với đại ca ca thời gian cũng nhiều. Bởi vì khu trục hỏa độc sự tình, tin tưởng Kim Hoa bà khẳng định sẽ theo nàng ý tứ. Rốt cuộc hỏa độc sự tình trọng yếu nhất. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngợi Lê Hoa, trong cơ thể ngươi hỏa độc quá mức phiền phức, mau chóng khu trục, đối ngươi có chỗ tốt, đồng thời ngươi đã rời đi tổ hỏa cung nhiều ngày, về sớm một chút, miễn cho người nhà ngươi lo lắng. Không muốn xoắn xuýt việc này, Tô Thần nói ra, rồi chúng ta ngày đêm khu trục, tin tưởng thời gian 10 ngày, đủ để giúp ngươi khu trục thể nội tất cả hỏa độc, chờ ngươi trở về tổ hỏa cung, mượn nhờ ngươi huyết luân cùng 6 đại dị hỏa ngăn chặn lại hỏa độc. Một khi ta có thực lực giúp ngươi khu trục hỏa hoàng thần thể hỏa độc, liền sẽ tiến về tổ hỏa cung giúp ngươi giải quyết triệt để hỏa độc sự tình. Ân, đại ca ca, ngươi thật sẽ đến không? Sẽ. Tô Thần đã phỏng đoán tốt thời gian, một ngày khu trục 2 lần, Trước sau thời gian 10 ngày, cần phải có thể tương trợ Hạ Lê Hoa Triệt để khu trục thể bên trong hỏa độc, đến mức hỏa hoàng thần thể chất chứa hỏa độc, ít nhiều có chút phiền toái, tối thiểu nhất hiện tại hắn khẳng định không cách nào làm đến. Vẹn vẹn một ngày thời gian. Kim Hoa bà trực tiếp bắt được hơn 10.000 con yêu thú, toàn bộ đều là hồn cung ba cảnh yêu thú hoặc là ngưng thần ba cảnh yêu thú, nhìn Tô Thần thổn thức không thôi, muốn là dựa vào chính hắn săn giết lời nói, trời mới biết khi nào có thể bắt được. Vẹn vẹn là săn giết thôn phệ luyện chế càn khôn đan, thì trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, tiếp xuống tới chính là toàn lực tương trợ Hạ Lê Hoa khu trục hỏa độc. Vốn cho là thời gian 10 ngày có thể làm được trừ tận gốc hỏa độc, lại trọn vẹn khu trục 13 ngày thời gian. Ngoài thành. Đại ca ca, ngươi thật về sau sẽ đến tổ hỏa cung sao? Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, thì yên tâm, đại ca ca đã đáp ứng ngươi, ngày sau khẳng định sẽ tiến về tổ hỏa cung đi tìm ngươi. Vậy ta đi. Đi thôi. Tại Hạ Lê Hoa quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Không chờ Tô Thần kịp phản ứng, Hạ Lê Hoa đột nhiên nhón chân lên, tại Tô Thần má trái phía trên nhẹ nhàng điểm một chút, mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, không dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người chạy. Nhìn lấy rất nhanh biến mất trong tầm mắt hai người, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Quay người trở về hoang thành, lần này tương trợ Hạ Lê Hoa khu trục thể bên trong hỏa độc, hắn tu vi lần nữa tăng lên. Theo cấp 9 hư anh cảnh thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong hư anh cảnh. Hình tộc. Đông Hoang đỉnh cấp gia tộc một trong, nắm giữ huyết luân hoàng kim tước. Hình tộc tộc trưởng Hình Thiên, trời sinh phong lưu, thê thiếp thành đàn, vẻn vẹn là con nối dõi liền có hơn 40 người, nữ nhi vượt qua một nửa nhiều. Hình Ánh Tuyết mẫu thân xuất sinh nha hoàng, cộng thêm Hình Ánh Tuyết giác tỉnh huyết luân, lại là chim chàng vịt, làm đến tại trong tộc địa vị cực thấp, bất đắc dĩ rời đi hình tộc tiến về Đông Hoang học viện tu luyện. Không có người sẽ đi quan tâm Hình Ánh Tuyết, dù là hắn chết ở bên ngoài đều là như thế. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hình Ánh Tuyết tại Đông Hoang học viện, vậy mà giác tỉnh biến dị huyết luân, hơn nữa còn là đỉnh cấp huyết luân một trong, già thiên vân tước. Huyết luân già thiên vân tước đẳng cấp, muốn xa xa áp đảo huyết luân hoàng kim tước phía trên. Vô luận là ở đâu bên trong, cho dù là tại thân tình trước mặt, hết thảy đều muốn nhìn thực lực, đã từng Hình Ánh Tuyết không có người tôn trọng. Lựa chọn không nhìn, bây giờ Hình Ánh Tuyết lại là hình tộc bảo bối, tộc trưởng tự thân nên đón trở về. Mà bây giờ, phụ thân, ta cờ hật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ép đều không gả cho Tô Hạo, chẳng lẽ ngươi thật không có đem ta xem như là nữ nhi sao? Ta cũng là ngươi thân sinh, vì sao muốn như vậy đối với ta, vì cái gì? Yên lặng ưu nhã trong nội viện. Hòn non bộ nước chảy, trong ao sen có cá nhỏ bơi qua bơi lại, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng hoàng oanh kêu to, giống như thế ngoại đào nguyên. Phẫn nộ Hình Ánh Tuyết, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử tê tâm liệt phế gào thét, nàng vô pháp tiếp nhận an bài như vậy cùng sự thật. Vốn cho là giác tỉnh biến dị huyết luân, nàng ở gia tộc địa vị hội tùy theo tăng lên, tối thiểu nhất có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Kết quả đây. Nàng về đến gia tộc vẫn chưa tới mấy ngày, phụ thân liền chạy đến nói cho nàng. Đã thay nàng làm chủ, cùng Tô tộc Tô Hạo định ra hôn sự, hơn nữa còn là hình tộc đưa ra, thậm chí trả giá một chút, Tô tộc mới đồng ý cử hôn sự này. Không thể nào hiểu được, tâm lý hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng. Cao lớn uy mãnh, tướng mạo anh tuấn, cùng Hình Ánh Tuyết có mấy cái phần tương tự, toàn thân áo trắng tung bay, mày kiếm mắt sáng, đây cũng là hình tộc tộc trưởng Hình Thiên, Đông Hoang có tên phong lưu nhân vật, đồng thời cũng là ngưng tụ ra 8 đóa hoa tụ đỉnh cảnh cường giả. Tâm lý không có chút nào ba động, trên mặt lại là có một chút đắng chát, nói ra, Hề Ánh Tuyết, là cha minh bạch ngươi ý tứ, bất quá thân là hình tộc người, thì cần phải thay hình tộc suy nghĩ. Tô Hạo nắm giữ đế cốt, ngày sau nhất định trở thành đế cảnh cường giả, Đông Hoang vô số nữ nhân muốn gả cho Tô Hạo, là cha cũng là suy nghĩ cho ngươi, chờ ngươi gả cho hắn về sau, không chỉ là, cho dù là toàn bộ hình tộc đều hội cùng theo một lúc thơm lây. Ta thay hình tộc suy nghĩ, người nào đến thay ta nghĩ. Rất là tuyệt vọng. Hình Ánh Tuyết rất hận, hận nàng vì sao sinh ra ở hình tộc, nắm giữ dạng này phụ thân, vì hình tộc có thể từ bỏ nàng hạnh phúc, cho dù là nàng giác tỉnh biến dị huyết luân, đều muốn trở thành hình tộc vật hy sinh. Ngươi đã giác tỉnh huyết luân già thiên vân tước, có Tô Hạo tương trợ, ngày sau ngươi thành tựu sẽ không thấp, là cha không biết hại ngươi. Hình Thiên tâm lý nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên, muốn lúc trước, hắn đã sớm một bàn tay đập đi qua, tại hình tộc. Còn theo không có người dám như thế vi phạm hắn ý tứ. đã từng hình ánh tuyết dám sao? Đơn giản là ỷ vào chính mình giác tỉnh biến dị huyết luân, mới dám như thế địa làm càn. Cố nén lửa giận trong lòng, Hình Thiên minh bạch, ngày sau Hình tộc còn muốn dựa vào ánh tuyết, chính mình nhất định phải tốt tốt thương lượng. Ánh tuyết, là cha hứa hẹn, chỉ cần ngươi gả cho Tô tộc Tô Hạo, mẫu thân ngươi bài vị có thể tiến vào từ đường cung phụng, như thế nào? Nghe đến lời này, Hình ánh tuyết thân thể khẽ rung lên, mẫu thân của nàng xuất thân thấp hèn, cho dù là sau khi chết bài vị đều không có tư cách tiến vào từ đường, không thể không thừa nhận, đó là cái cực lớn dụ hoặc. Chỉ là hắn tâm lý, đã có hắn người tồn tại, thực sự không cách nào gả cho Tô Hạo, lắc đầu, Hình ánh tuyết sắc mặt kiên định nói, ê phụ thân, ngươi không cần bức ta không biết gả cho Tô Hạo. Làm càn. Không thể nhịn được nữa Hình Thiên, rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, cãi giận nói, ê thật sự là cho thể diện mà không cần, ta đã cho đủ ngươi thể diện, thậm chí hứa hẹn mẫu thân ngươi bài vị có thể tiến vào từ đường, ngươi vậy mà hay là không muốn, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, đây là toàn bộ Hình tộc làm ra quyết định, không phải do ngươi cự tuyệt, ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Phụ thân. Im miệng, chờ ta một chút sẽ đích thân đưa ngươi tiến về Tô tộc đã nói, hôn sự không cần làm, ngươi trực tiếp gả đi là đủ. Hình ánh tuyết, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi gả đi về sau, cho ta thật tốt phụng dưỡng Tô Hạo, nếu là có bất kỳ sai lầm nào, ta đòi mạng ngươi. Nói xong Hình Thiên, nộ khí đằng đằng xoay người rời đi. Hình ánh tuyết liên tiếp lui về phía sau, nàng minh bạch phụ thân là làm thật, nàng không thể gả cho Tô Hạo. Duy nhất hy vọng cũng là Tô Thần, không chần chờ chút nào, Hình ánh tuyết lập tức tìm người đem chính mình viết thư mang đến Đông Hoang học viện, hy vọng có thể tới kịp. Tô tộc. Tô Hạo quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện, có đế cốt cùng sư phụ đồ tàng hết sức giúp đỡ, đồng thời toàn bộ Tô tộc tài nguyên tu luyện tùy ý lấy chi, làm đến Tô Hạo tu luyện tốc độ tăng lên rất nhiều. Trọng yếu nhất là, Tô Hạo năm đó tước đoạt đế cốt, bởi vì đồ tàng vẫn chưa để Tô Hạo lập tức mượn nhờ đế cốt tu luyện, mà chính là không ngừng mà áp súc đế cốt, mới có thể có hôm nay hiệu quả. 10 năm trước Tô Hạo, tu luyện tốc độ chậm chạp, chỉ có thể giống như người khác chậm rãi tăng lên, nhưng là gần nhất, Tô Hạo tu luyện tốc độ đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Đỉnh phong nhân hồn. Không tệ, không tệ, Hạo Nhi, tin tưởng còn có 3 ngày ổn định, ngươi liền có thể bắt đầu trùng kích địa hồn cảnh, không hổ là đế cốt, ngươi tu luyện tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Đều là sư phụ nhìn xa trông rộng, bằng không lời nói, ta muốn là sớm dung hợp đế cốt, chỉ sợ hiện tại tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ địa giảm xuống. Đồ Tàng gật gật đầu, nói ra, cái đế cốt rốt cuộc không thuộc về ngươi, muốn triệt để dung hợp nói nghe thì dễ, 10 năm trước, ngươi muốn làm liền là triệt để dung hợp đế cốt, để nó trở thành ngươi đế cốt, hiện tại chính là ngươi mượn nhờ đế cốt tăng lên cao tốc kỳ, 1 năm đột phá kỳ, sau đó ngươi liền có thể rời đi Đông Hoang, tiến về đại lục, chỉ có kiến thức rộng lớn hơn sân khấu, mới có thể tiếp tục tăng tốc ngươi tu luyện tốc độ. Minh bạch. Phụ thân ngươi tới. Đồ Tàng bóng người trong nháy mắt biến mất, trở lại Tô Hạo thể nội. Chỉ chốc lát. Tô tộc tộc trưởng Tô Văn đi tới, Tô Hạo vội vàng đứng dậy hành lễ, nói ra, ê cha, làm sao ngươi tới? Hạo Nhi, cha vừa mới cho ngươi định một mối hôn sự, đối phương chính là đến từ Hình tộc tộc trưởng chi nữ Hình ánh tuyết, nàng giác tỉnh biến dị huyết luân già thiên vân tước, đồng thời Hình tộc nguyện ý lấy ra phong phú lễ vật, là cha minh bạch ngươi không muốn làm trễ nải thời gian, cho nên hôn sự toàn bộ hủy bỏ, để cho nàng trực tiếp đến đây. Nói ngắn gọn, Tô Văn minh bạch nhi tử cần thời gian tu luyện, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không trước tới quấy rầy, bất quá Hình tộc lần này đột nhiên lấy lòng, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên minh bạch Hình tộc ý tứ, hoàn toàn là bởi vì nhi tử nắm giữ đế cốt, không tiếc nỗ lực cực lớn đại giới, đều muốn thúc đẩy cửa hôn sự này. Không có cự tuyệt, Tô Hạo gật gật đầu, nói ra, nghe hết thảy nghe phụ thân an bài. Tốt, vậy ngươi tu luyện, là cha sẽ không quấy rầy ngươi, có gì cần trực tiếp tìm trưởng lão nói, Tô tộc sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi. Đúng. Cái kia là cha đi trước. Đi thông thả. Nhìn lấy quay người rời đi phụ thân, Tô Hạo cũng minh bạch, từ khi chính mình nắm giữ đế cốt về sau, phụ thân đối chính mình thái độ đại chuyển biến, riêng là hiện tại, nói chuyện đều phải cẩn thận. Bất đắc dĩ lắc đầu, tại thực lực cùng tiềm lực trước mặt, cho dù là thân cha con đều muốn như thế. Vẫn chưa đem vụ hôn nhân này để ở trong lòng, hắn không muốn làm trái với phụ thân ý tứ, vẫn là hội lấy tu luyện làm chủ, hôn sự chỉ là lừa gạt mà thôi. Liên tục tương trợ Hạ Lê Hoa khu trục hỏa độc, bởi vì có đại lượng càn khôn đan phụ trợ, đối với Tô Thần không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại tăng lên một cái cấp độ. Trong tay còn thừa lại mấy trăm miếng càn khôn đan. Không có ở Hoang Thành dừng lại lâu, Tô Thần trở về học viện. Không có đi quấy rầy Hoàng Kỳ tu luyện, tin tưởng Hoàng Kỳ tại Thiên Kiếp Cốc, tốc độ tăng lên hội rất nhanh, về phần người khác thì là có chút đau đầu. Rốt cuộc Liễu Dục bốn người huyết luân quá mức phế vật, muốn tăng lên huyết luân đẳng cấp, không phải một chuyện dễ dàng. Kiều Hồng, Phương Tuyệt, Liễu Dục, Vạn Nghịch Vân bốn người, cung kính đứng tại Tô Thần trước mặt, bọn họ đều đã biết được tin tức, Hoàng Kỳ đánh bại Tần Phi Tuyết sự tình. Toàn bộ học viện đều vì thế mà chấn động, đến từ sơ cấp 22 bang Hoàng Kỳ, đột nhiên thực lực tăng vọt, thậm chí có thể đánh bại bách chiến bản vị thứ 2 Tần Phi Tuyết, căn theo truyền ngôn, Hoàng Kỳ bây giờ tu vi đã thuận lợi đạt tới cấp 9 nhân hồn cảnh. Người khác không biết là chuyện gì xảy ra. Bốn người há có thể không biết, Hoàng Kỳ có thể có được hôm nay thực lực, hoàn toàn là dựa vào lão đại tương trợ. Lão đại, đây là hình học muội mang cho ngươi tin. Hình Ánh Tuyết. Từ khi Hình Ánh Tuyết trở về hình tộc về sau, hắn còn không có Hình Ánh Tuyết bất kỳ tin tức gì, bất quá theo Tô Thần, lấy Hình Ánh Tuyết bây giờ tình huống, tin tưởng trở lại hình tộc khẳng định có thể được đến coi trọng. Biến dị huyết luân và thiên vân tước, trừ phi hình tộc là ngu ngốc, bằng không lời nói, không biết không trọng điểm vung trồng dạng này có tiềm lực tộc nhân. Làm Tô Thần mở ra tin, sau khi xem xong, cả người trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh người sát ý, hoảng sợ bốn người liên tiếp lui về phía sau, không biết lão đại đến cùng làm sao. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tô Thần không nói gì, hắn vạn lần không ngờ, hình tộc sẽ đem Hình Ánh Tuyết gả cho Tô tộc Tô Hạo, hoàn toàn là bởi vì nhìn lên Tô Hạo đế cốt. Không phải gả cho Tô Hạo, hắn cũng chưa chắc sẽ như thế tức giận, rốt cuộc Hình Ánh Tuyết gả cho ai, hình tộc có quyền lên tiếng, thân là hình tộc đệ tử, cùng hoàng thất vận mệnh một dạng, đều không thể chưởng khống chính mình vận mệnh. Duy chỉ có Tô tộc Tô Hạo không được. Trong tay tinh trong nháy mắt hóa thành tro tàn, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, vốn chỉ muốn chờ mình tu vi đủ cường đại, lại đi Tô tộc tìm Tô Hạo tính sổ sách. Hiện tại xem ra, đã chờ chẳng phải lâu. Lý trí áp chế xúc động, Tô Thần minh bạch chính mình muốn là đơn độc tiến về Tô tộc, không cần nói hình tộc Hình Ánh Tuyết, cho dù là hắn đều không thể còn sống rời đi Tô tộc. Nhìn đến chỉ có mượn nhờ phù điện cùng đan tháp lực lượng. Lần này tiến về, cũng là tương trợ Hình Ánh Tuyết, về phần hắn cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, còn cần ngày sau giải quyết. Đối mặt Tô Hạo, Tô Thần không hy vọng mượn nhờ bất luận cái gì ngoại giới lực lượng, hắn phải dựa vào chính mình thực lực đánh bại Tô Hạo, đồng thời đem đánh giết. Sát ý biến mất, Tô Thần nhìn lên trước mặt bốn người nói, kể bất cứ chuyện gì đều không cần các ngươi quản nhiều, các ngươi nhiệm vụ chỉ có tu luyện, huyết luân sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp, đến mức nỗ lực thì cần muốn dựa vào chính các ngươi. Chúng ta minh bạch, nhất định không cô phụ lão đại kỳ vọng cao. Gật gật đầu, Tô Thần theo trong túi càn khôn lấy ra 200 mai càn khôn đan. Nói ra, lấy mỗi người 50 mai càn khôn đan. Đa tạ lão đại. Đi thôi. Bốn người khom mình hành lễ, cầm lấy càn khôn đan rời đi túc xá. Bốn người vừa mới rời đi, Kỷ U Tịch đột nhiên lách vào đến, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, nàng tu vi đã thuận lợi tăng lên tới cấp 9 kim đan cảnh. Nhìn đến Kỷ U Tịch, Tô Thần ánh mắt có chút lãnh mạc, rất là không kiên nhẫn, tốt giống như u hồn cuốn lấy chính mình. Ngươi tới làm cái gì? Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Kỷ U Tịch rất là bất mãn nói ra, "Kệ Tô Thần, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi hội nhỏ mọn như vậy, ta đều nói, trước đó sự tình là ta không đúng, ta không cần phải." Không chờ Kỷ U Tịch nói xong, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, "Kệ có việc liền nói, không có việc gì rời đi, người ta trước đó sự tình đã kết thúc, trước đó sự tình ta cũng không muốn nhắc lại." "Tô Thần, ta muốn là đi, ngươi cũng đừng hối hận." Ta sẽ không hối hận. Liên quan tới phụ thân ngươi sự tình, ngươi cũng sẽ không hối hận. Phụ thân. Băng lãnh sát ý trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, bao trùm toàn bộ túc xá, cảm thụ lấy khủng bố sát ý ăn mòn thân thể, Kỷ U Tịch sắc mặt triệt để biến. Ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tu vi? Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì Kỷ U Tịch phát hiện, chính mình tại Tô Thần trước mặt, thậm chí ngay cả một chút phản kháng lực lượng đều không có. Cổ này sát ý tràn đầy bạo lệ khí tức, để cho nàng cảm thấy thân ở vô tận địa ngục. Nói, phụ thân ta làm sao? Tại cổ này băng lãnh sát ý bao phủ xuống, Kỷ U Tịch không dám tiếp tục dày vò khốn khổ, nói ra, thì hoàng thất truyền đến tin tức, nói bàn U Thành Tô gia xảy ra chuyện, phụ thân ngươi không thấy. Vừa dứt lời. Tô Thần bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, đặt mông ngồi tại trên mặt ghế đá, đầu đầy mồ hôi, bất kể có hay không tin tưởng, nàng đều hiểu bây giờ Tô Thần, đã là nàng không cách nào địch nổi tồn tại. Đến bây giờ, Kỷ U Tịch đều nghĩ mãi mà không rõ, đã bị phế sạch huyết luân Tô Thần, vì sao có thể đoàn tụ huyết luân, đồng thời thiên phú có 102 học viện, như thế trong thời gian ngắn, đã ngự trị ở bên trên nàng. Càng là như thế, càng là hối hận, lúc trước nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại không ngăn cản hoàng thất từ hôn, càng nghĩ càng là không cam tâm. Viện trưởng văn phòng. Không có gõ cửa, Tô Thần trực tiếp xông tới, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Y viện trưởng, ta cần phải mượn học viện truyền tống trận, còn có một đầu đẳng cấp tối cao kim khuê điêu." Xảy ra chuyện gì? Lam Thương nhướng mày, hắn phát hiện hôm nay Tô Thần nhiều ít có chút không đúng, Tô Thần luôn luôn rất tỉnh táo, rất ít xuất hiện hôm nay biểu hiện thời điểm. Trong nhà ra chuyện. Có thể. Không có tiếp tục hỏi nhiều, Lam Thương tự thân đứng dậy nói ra, "Ở ngươi đi trước truyền tống trận chờ ta cho ngươi tìm nhanh nhất kim khuê điêu." "Đa tạ viện trưởng." Sau 5 phút, Tô Thần mang theo kim khuê điêu đi đến truyền tống trận, đây là nhanh nhất trở về biện pháp, muốn là đổi lại người khác, viện trưởng chưa chắc sẽ bật đèn xanh. "Tô Thần, nếu là có việc, học viện hội đứng tại sau lưng ngươi." Trùng sáng lóe lên, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất, bất quá Lam Thương nói tới, hắn lại là nghe đến, tâm lý rất là cảm động. Hắn gặp phải Đan Tháp Tháp chủ, Phù Điện Điện chủ, còn có Lam viện trưởng, với hắn mà nói đều là quý nhân, đối với hắn cũng rất tốt. Bàn U Thành. Tô Gia Gia chủ Tô Uyên tâm lý rất là cuống cuồng, sắc mặt vô cùng âm trầm, khó coi dọa người, nhi tử Tô Chiến vậy mà không thấy, thật sự là đầy đủ buồn cười sự tình. Tô Chiến trở thành người vô dụng nhiều năm, một mực đóng băng tại bên trong quan tài băng, biết người cũng rất ít, đồng thời nhi tử đột nhiên biến mất, quá quỷ dị. Tô Huyền cùng Tô Hồng cũng không dám lên tiếng, người nào đều có thể nhìn ra, phụ thân hiện tại có nhiều phẫn nộ. Tô Huyền cha con bị Tô Thần phế bỏ huyết luân, tâm lý có vô tận hận ý, lần này Tô Chiến đột nhiên biến mất, Tô Huyền trong lòng cũng không có nhiều ít vui sướng, rốt cuộc Tô Chiến biến mất nói cho Tô gia, chuyện này không có đơn giản như vậy, rốt cuộc hắn biết môi hở răng lạnh đạo lý. Lúc này, Tô Dương đột nhiên chạy vào, thở không ra hơi nói ra, "Y gia gia, việc lớn không tốt." Từ khi huyết luân bị phế, Tô Dương tâm tính vậy mà phát sinh cải biến, rốt cuộc không có trước kia cao ngạo cùng ỷ thế hiếp người. Chuyện gì? Gia Gia, phủ thành chủ vừa mới truyền đến tin tức, nói là thành bên ngoài xuất hiện phệ hồn trùng tộc quần, dựa theo phệ hồn trùng tộc quần tốc độ, tin tưởng không ra nửa canh giờ, liền sẽ xâm lấn bàn U Thành. Phệ hồn trùng. Nghe đến phệ hồn trùng ba chữ, tất cả mọi người bao quát Tô Uyên đều có chút bối rối lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng phệ hồn trùng tộc quần ý vị như thế nào. Thành chủ mời Gia Gia lập tức đi, cùng nhau thương nghị ngăn cản phệ hồn trùng biện pháp. Đi. Giờ khắc này. Bàn U Thành trên tường thành, thành chủ cùng các vị gia tộc tề tụ, từng cái nhìn phía xa lít nha lít nhíp điểm đen, bọn họ đều rất rõ ràng đó là cái gì. Phệ hồn trùng tộc quần, mang ý nghĩa hủy diệt sắp xảy ra. Lít nha lít nhíp phệ hồn trùng chính hướng về bàn U Thành vọt tới. Trước sau sẽ không vượt qua nửa canh giờ, tin tưởng bàn U Thành liền sẽ bị phệ hồn trùng tộc quần triệt để bao trùm nuốt, đảo mắt thành vì nhân gian luyện ngục. Mỗi người sắc mặt đều rất là âm trầm. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, loại tình huống này, không người có thể tránh đi một kiếp này, chỉ có thể lựa chọn đoàn kết, mới có một tia hy vọng. Các vị, nhanh nghĩ biện pháp ứng đối phệ hồn trùng tộc quần, một khi bị phệ hồn trùng tộc quần xâm vào trong thành, hậu quả khó mà lường được. Đóng cửa thành, bất kỳ người nào đều không được tự tiện rời đi bàn U Thành. Thành chủ lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Để phệ hồn trùng nuốt năng lực quá mức biến thái, riêng là nhiều như vậy phệ hồn trùng tộc quần, vẻn vẹn là đóng cửa thành khẳng định không làm được." Mau nhìn, phệ hồn trùng tốc độ tự hồ tăng tốc. Xấu, phệ hồn trùng khẳng định là cảm ứng được bàn U Thành tồn tại, tăng thêm tốc độ, chỉ sợ mấy phút sau, liền sẽ đi tới bàn U Thành. Toàn bộ bàn U Thành, lòng người bàng hoàng. Bàn U Thành bốn phía khắp nơi đều là phệ hồn trùng, liền xem như muốn rời khỏi đều khó có khả năng, giống như đợi làm thịt cừu non, chỉ có thể chờ đợi phệ hồn trùng nuốt, trở thành phệ hồn trùng tộc quần trong miệng thực vật. Một cái cá nhân trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, bọn họ mỗi ngày ăn yêu thú thịt, nhưng chưa từng nghĩ đến, cũng có ngày, sẽ trở thành phệ hồn trùng trong miệng thực vật. Thậm chí có người không chịu nổi hoảng sợ, bắt đầu lựa chọn tự tử. 1000 mét, 500 m, 200 m, 30 m, 10 mét. Líp nha líp nhít vô số phệ hồn trùng đã hãm thành, vẫn không có dừng lại cước bộ, vẻn vẹn là cổng thành cùng bàn u thành võ giả, khẳng định không thể chống đỡ được phệ hồn trùng đại quân. Mặt xám như tro, thành chủ thân thể bắt đầu run rẩy, loại này trời tai buông xuống, nhân lực không cách nào rung chuyển, chỉ có thể cầu nguyện phệ hồn trùng không muốn vây công bàn u thành. Khả năng sao? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Mau nhìn, đó là ai? Theo có người kinh hô, tất cả mọi người theo nhìn về phía nơi xa. Một bóng người còn như thiểm điện xẹt qua hư không nhanh chóng mà đến, kiếm ngân vang vang vọng 10000 dặm tầng mây, lao nhanh như biển kiếm ý bốn chỗ dập dần, cho dù là bàn u thành trên tường thành mọi người, đều có thể cảm nhận được kiếm ý khủng bố băng lãnh, đến cùng có nhiều đáng sợ. Đuổi đến không phải người khác, chính là Tô Thần. Tâm lý rất là cuống cuồng phụ thân, không biết êm đẹp, phụ thân tại sao lại không thấy. Một đạo 100 trượng kiếm khí hư không mà đến, tự hồ vượt qua vô tận luân hồi, vượt ngang qua cổng thành, cách trở phệ hồn trùng vượt qua nửa bước. Hôm nay kiếm khí hoảng sợ thành tường, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, từng cái cảm thụ lấy kiếm khí khủng bố, rất khó tưởng tượng, một kiếm này muốn là bổ về phía thành tường, hội có cái gì dạng hậu quả. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, một tiếng phượng minh vang vọng hư không, vô tận dị hỏa lan tràn mà đến, bắt đầu hướng về phệ hồn trùng đốt cháy. Dị hỏa chính là phệ hồn trùng khắc tinh, vô luận có bao nhiêu phệ hồn trùng đại quân, gặp phải dị hỏa, hơn nữa còn là phượng hoàng chân viêm, chỉ có thể bị đốt cháy. Phệ hồn trùng đại quân nhìn lấy lan tràn dị hỏa đốt cháy, căn bản không dám tiếp tục tiến lên, lập tức lui lại. Thấy cảnh này, toàn bộ nhân tài thật dài thở phào, không biết là người nào cứu bàn u thành. Bóng người từ nhỏ đến lớn, trong nháy mắt đi tới thành tường. Tô Thần nhìn lên trước mặt thanh niên, tất cả mọi người bao quát Tô Uyên ở bên trong, toàn bộ đều mắt trợn tròn, bởi vì rất nhiều người đều biết Tô Thần, chính là bởi vì như thế, căn bản không hề nghĩ tới, vừa mới thi triển ra kinh thiên nhất kiếm cùng vạn trượng dị hỏa người, lại là đến từ Tô gia Tô Thần. Tô công tử. Không chờ thành chủ nói chuyện, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về Tô gia nhanh chóng mà đi. Nhanh tiến về Tô gia. Thực lực quyết định hết thảy. Đã từng Tô Thần, tại bàn u thành các vị lão đại trước mặt, không đáng kể chút nào, riêng là thành chủ, càng sẽ không đem một tên mao đầu tiểu tử để vào mắt. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Một kiếm vượt ngang 10000 dặm, vạn trượng dị hỏa đốt cháy phệ hồn trùng, càng là dọa lùi phệ hồn trùng đại quân, dạng này thực đủ sức để quét ngang bàn u thành không người là đối thủ, cho dù là thành chủ đều phải cẩn thận. Tô gia. Nhìn lấy xâm nhập Tô Thần, tất cả mọi người mắt trợn tròn, riêng là Tô Huyền hai cha con, trong ánh mắt cừu hận không kiêng nể gì cả, muốn là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Tô Thần đã bị hai cha con ánh mắt cho giết, chính là bởi vì Tô Thần, bọn họ huyết luân mới có thể bị phế, thành làm tiên thiên cảnh võ giả, cả đời lại không nhìn trúc cơ. Tô Thần, ngươi trở về. Nhị bá, phụ thân ta là chuyện gì xảy ra? Đối với nhị bá Tô Hồng, Tô Thần rất là tôn kính. Bởi vì mặc kệ là năm đó nhị bá vẫn là hiện tại nhị bá, đối cha con bọn họ đều phi thường tốt. Tô Hồng thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, ở ngươi đi theo ta. Trong phòng chứa băng. Nhìn lấy băng quang vẫn còn, bên trong lại rỗng tuếp, phụ thân Tô Chiến đã không thấy tung tích, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn vạn lần không ngờ, phụ thân lại đột nhiên biến mất, đến cùng là ai làm, chẳng lẽ Tô Tộc? Cũng không khả năng, muốn là Tô Tộc làm, khẳng định như vậy không cần lén lút. Rốt cuộc Tô tộc thực lực muốn xa xa áp đảo Tô gia phía trên, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tô Uyên đã đuổi trở về, người khác toàn bộ ở bên ngoài không dám vào tới. Thần Nhi, ngươi trước không nên gấp gáp, phụ thân ngươi biến mất rất là quỷ dị. Tô Thần minh bạch gia gia ý tứ, phụ thân vô duyên vô cớ biến mất, xác thực khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ, băng quan hoàn hảo không chút tổn hại. Mi đầu chăm chú nhíu lại, một chút mặt mày đều không có, liền xem như muốn tìm, cũng không biết cái kia đi nơi nào tìm. Vô luận như thế nào, đều phải tiến về Tô tộc một chuyến, nhìn xem việc này đến cùng phải hay không Tô tộc gây nên. Quay người chuẩn bị rời đi, Tô Uyên lại là thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, "Ngờ thần nhi, ta thay bàn u thành tất cả mọi người hướng ngươi nói một tiếng cảm ơn, hôm nay không phải ngươi kịp thời xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ bàn u thành đều sẽ trở thành phệ hồn trùng đại quân thực vật. Ta sắp tiến về Tô tộc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sẽ cùng Tô tộc triệt để trở mặt. Một khi chọc giận Tô tộc, tất nhiên sẽ giận lây sang các ngươi, thừa dịp bây giờ rời đi Bàn U Thành, đừng nói cho bất luận kẻ nào các ngươi hành tung, che giấu. Không cách nào không nhìn Tô Gia, rốt cuộc trong cơ thể hắn chảy xuôi theo Tô Gia huyết mạch, không nguyện ý nhìn đến chính mình chí thân bị Tô tộc đồ sát. Thần Nhi, ngươi không muốn lỗ mãn, Tô tộc làm Đông Hoang đỉnh cấp gia tộc, ngươi tùy tiện tiến về, bọn họ không biết thủ hạ lưu tình. Gia gia ngươi nói rất đúng, chúng ta minh bạch trong lòng ngươi cừu hận, bất quá mọi thứ không cần cuống cuồng, lấy ngươi thực lực bây giờ, tin tưởng không lâu về sau, liền có thể siêu việt Tô Hạo, đến thời điểm lại báo thù không muộn. Mặc kệ là Tô Uyên vẫn là Tô Hồng, nghe đến Tô Thần muốn đi trước Tô tộc, hai người đều giật mình, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Tô tộc ý vị như thế nào. Hiểu thêm Tô Thần tâm lý cừu oán có bao lớn, rốt cuộc lúc trước không có Tô Hạo đoạt đế cốt, tin tưởng Tô Thần bây giờ đã triệt để danh chấn Đông Hoang. Việc này vô luận đổi lại là người nào, đều không thể thừa nhận. Các ngươi còn là mau rời khỏi Bàn U Thành, kẻ không muốn nhiều lời, không nguyện ý nhìn đến gia tộc có việc, lại cũng không muốn cùng Tô gia nhiều kéo quan hệ, bởi vì lúc trước hắn đã tự ra gia tộc, nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã không còn là người Tô gia. Thần Nhi nhìn lấy rời đi cháu trai, Tô Uyên rất là cuống cuồng, tâm lý áy náy không thôi, lại cũng không có biện pháp nào, trước đó nếu là không đem Tô Thần trục xuất gia tộc, tất nhiên sẽ chọc giận Tô Hạo, đến thời điểm bồi lên toàn cả gia tộc. Thành chủ mang theo hắn gia chủ, cung cung kính kính đứng tại Tô gia ngoài cửa, nhìn đến đi tới Tô Thần, vội vàng không người hành lễ, nói ra, kệ Tô công tử, đa tạ ngươi mỗi lần xuất thủ cứu giúp Bàn U Thành, ta. Không chờ thành chủ nói xong, Tô Thần đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong tầm mắt mọi người, nhìn mọi người mộng bức không thôi, đây cũng quá cao lạnh. Muốn là đổi lại trước kia, dám lớn lối như vậy cùng không coi ai ra gì, khẳng định sẽ dẫn tới nhiều người tức giận, bất quá bây giờ, tình huống đã khác biệt, Tô Thần đã không còn là lúc trước người kia, có thể một kiếm vượt ngang 10.000 dặm, vạn trượng dị hỏa đốt cháy vệ hồn trùng đại quân, dạng này thực lực cao lạnh làm sao? Có thực lực liền có thể cao lạnh. Không có thực lực, ngươi cao lạnh cái thử một chút. Tất cả mọi người nhìn về phía trước mặt Tô gia, từng cái ánh mắt đều triệt để biến, Tô gia ngày sau tại Bàn U Thành địa vị, chỉ sợ muốn áp đảo phủ thành chủ phía trên. Tô gia. Tô Uyên xin miễn bất luận kẻ nào đến thăm, bao quát thành chủ ở bên trong. Hắn hiểu được cháu mình tính cách, đã Tô Thần muốn đi trước Tô tộc, khẳng định là chắc chắn sự tình, song phương khẳng định sẽ vạch mặt, đến thời điểm Tô tộc nhất định giận lây sang Tô gia. Đối mặt Tô tộc, Tô gia chỉ là chi nhánh mà thôi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm Tô gia gia chủ, Tô Uyên minh bạch chính mình trách nhiệm, nhất định phải cam đoan gia tộc mỗi người đều an toàn, tiếp tục lưu lại Bàn U Thành khẳng định giữ nhiều lành ít. Mặc kệ Tô tộc sẽ hay không thật xuất thủ, hắn đều phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn, nhất định phải đem gia tộc vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Cha, chúng ta thật muốn rời khỏi Bàn U Thành. Rất là không nỡ. Tô Huyền đã nghe nói ngoài cửa thành sự tình, Tô Thần một kiếm vượt ngang 10.000 dặm, vạn trượng dị hỏa đốt cháy vệ hồn trùng đại quân, triệt để chấn nhiếp Bàn U Thành, cho dù là thành chủ đều muốn tất cung tất kính. Gật gật đầu, Tô Uyên bất đắc dĩ nói, "Ê đối mặt Tô tộc, chúng ta không cách nào chống lại, chỉ có thể chọn rời đi." "Cha, vậy chúng ta di chuyển đến nơi nào?" "Không biết." Tô Uyên đứng người lên, nói ra, rồi lập tức phong tỏa chỗ có tin tức, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không được rời đi gia tộc, đồng thời bắt đầu thu dọn đồ đạc, tối nay bắt đầu bí mật chuyển di rời đi Bàn U Thành. Việc này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, riêng là bị Tô tộc biết. Rời đi Bàn U Thành Tô Thần, sắc mặt rất là âm trầm, phụ thân vô duyên vô cớ biến mất, để hắn cảm thấy rất là tâm phiền ý loạn. Từ khi năm đó phụ thân thụ trọng thương, trở thành người vô dụng về sau, một mực nằm tại băng quan nhiều năm, chưa bao giờ tỉnh lại, muốn nói phụ thân là chính mình tỉnh lại rời đi, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tô tộc. Song quyền nắm thật chặt, hắn nhất định phải tiến về Tô tộc một chuyến, nhìn xem phụ thân sự tình, đến cùng phải hay không Tô tộc làm. Không có một mình tiến về Tô tộc, coi như hắn như thế nào phẫn nộ, lý trí y nguyên chiếm thượng phong, minh bạch Tô tộc đối với Đông Hoang ý vị như thế nào. Lấy tốc độ nhanh nhất trở về Hoang Thành. Đan tháp chủ Tề Trọng cùng Phù Điện Điện chủ Lê Vạn, hai người nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, đều có chút hiếu kỳ, cuối cùng vẫn Tề Trọng trước mở miệng hỏi, kể Tô trưởng lão có việc. Tô Điện chủ nếu là có việc, không ngại nói thẳng, chúng ta hai cái lão gia hỏa nếu là có thể làm được, nhất định không biết chối từ. Tô Thần đứng người lên, hướng về hai người khom mình hành lễ. Giật mình, hai người vội vàng đứng dậy, Tề Trọng chau mày, nói ra, Eto trưởng lão vì sao như thế? Hai vị, thực không dám giấu giếm, ta cùng Tô tộc ở giữa có ân oán, ta muốn tiến về Tô tộc. Tô trưởng lão, chúng ta đang tháp cùng phù điện luôn luôn không nhúng tay vào đại lục sự tình, muốn là chúng ta giúp ngươi diệt Tô tộc, sợ rằng sẽ rơi người câu chuyện. Tô thần lại là lắc đầu, nói ra, không phải hủy diệt Tô tộc, ta lần này tiến về Tô tộc, chủ yếu là vì hai chuyện. Không có chút nào giấu giếm, đem hình ánh tuyết cùng phụ thân sự tình đại khái nói một lần, nếu là không có phù điện cùng đan tháp tương trợ, chỉ dựa vào hắn một người rất khó chấn nhiếp Tô tộc. Thì ra là thế. Lê Vạn vừa cười vừa nói, để Tô điện chủ yên tâm, chút chuyện này đối với chúng ta mà nói, căn bản không phải sự tình, ta sẽ triệu tập phù điện tất cả mọi người tiến về Tô tộc nếu là thật muốn vạch mặt, ta phù điện thì vì ngươi phá một lần trường hợp, trực tiếp diệt Tô tộc. Tề Trọng cũng là gật gật đầu, nói ra, Ê Đan Tháp không có vấn đề. Cái kia liền đa tạ hai vị. Tâm lý rất là cảm kích hai người, bởi vì hắn biết rõ, phù điện điện chủ cùng Đan Tháp các chủ khó xử chỗ, mặc kệ là Đan Tháp vẫn là phù điện, sẽ không tùy ý nhúng tay đông hoang sự tình, lần này không là bởi vì chính mình, cũng không có khả năng tiến về Tô tộc. Tô điện chủ, chúng ta khi nào đứng dậy? Sáng mai. Tốt, cái kia ta hiện tại liền đi an bài. Phiền phức. Cùng lão phu không cần khách khí. Cùng ngươi nói sự kiện, ngươi trước chỗ nói sự kiện kia, chúng ta đã điều tra rõ ràng, phụ thân ngươi khẳng định không tại Tô tộc, tin tưởng Tô tộc cũng không có làm, bọn họ không hề nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, cho nên phụ thân ngươi biến mất, chỉ sợ có ẩn tình khác. Cùng Tô tộc không có quan hệ. Như thế Tô thần không nghĩ tới sự tình, hắn còn tưởng rằng là Tô tộc xuất thủ, hắn lựa chọn tin tưởng Lê Vạn hai người. Rốt cuộc hai người không biết cầm loại chuyện này qua loa tắc trách chính mình, hiện tại xem ra, chính mình vẫn là cần theo hắn địa phương điều tra phụ thân biến mất sự tình. Tô thần theo trong túi càn khôn, lấy ra một cái hộp ngọc, nói ra, ngài điện chủ, trong này là 100 mai càn khôn đan, đẳng cấp còn xem như có thể, tư nguyên không cần còn ta. Nguyên bản dựa theo giữa bọn hắn ước định, hắn cần cho phù điện luyện chế 100 viên càn khôn đan, một mực không có đưa ra thời gian đến luyện chế, lần này phù điện vì chính mình, không tiếc phá lệ. Hắn tâm lý đã cảm kích vừa xấu hổ dây dứt, cho nên hắn không có ý định cùng phù điện muốn tài liệu. Phó điện chủ khách khí. Trực tiếp nhận lấy hộp ngọc, Lê Vạn tính cách rất là hào sảng, cũng không có nhiều giày vò khốn khổ. Tháp chủ, nơi này là 100 mai càn khôn đan, mời ngươi nhận lấy. Tề Trọng thật sâu thở dài một tiếng, hắn há có thể không hiểu Tô trưởng lão ý tứ, lắc đầu, nói ra, ngươi đã thân là Đan Tháp khách khanh trưởng lão, Đan Tháp giúp ngươi lẽ ra nên như thế. Không cần ấy nấy, lão phu chỉ là hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tháp chủ mời nói. Chờ ngươi vấn đỉnh đại lục đan tháp, nhất định muốn tương trợ Đông Hoang đan tháp chi nhánh quật khởi. Có thể. Yêu cầu này, theo Tô thần căn bản không tính yêu cầu, hắn bản thân liền là đan tháp khách khanh trưởng lão, ngày sau tương trợ đan tháp quật khởi là nghĩa bất dung từ sự tình. Cái kia Tô trưởng lão đi nghỉ trước, buổi sáng ngày mai chúng ta liền xuất phát. Được. Có phù điện cùng đan tháp hết sức giúp đỡ, Tô thần cũng có lực lượng. Tô tộc. Hình ánh tuyết tại hình thiên tự thân hộ tống dưới, thuận lợi theo hình tộc đuổi tới Tô tộc, lần này có thể thuyết phục Tô tộc, đáp ứng cửa hôn sự này, hình thiên rất là hưng phấn. Vẹn vẹn là Tô tộc, hình tộc còn không đến mức thấp kém, thậm chí là lấy ra phong phú lễ vật, mới đổi lấy cửa hôn sự này, bởi vì hình tộc cùng Tô tộc thực lực không sai biệt nhiều, bất quá ngày sau liền sẽ hoàn toàn không giống. Tô tộc ra cái Tô Hạo, nắm giữ đế cốt tiềm lực người, đại lục có một cái truyền ngôn, cái kia chính là nắm giữ đế cốt người, đế cảnh tất thành, đồng thời một khi thành tựu đế vị, thực lực hội viễn siêu ngang cấp võ giả. Chính là nhìn đến Tô tộc tiềm lực, hình thiên mới như thế địa hao tâm tổn trí phí sức, muốn thúc đẩy cửa hôn sự này, vì cũng là đánh bạc Tô tộc ngày sau có thể quật khởi. Làm hình tộc tộc trưởng, hình thiên chịu đến Tô tộc tộc trưởng tự thân tiếp đãi, rốt cuộc Tô Hạo liền xem như nắm giữ đế cốt cũng cần thời gian trưởng thành, bây giờ Tô tộc cùng hình tộc kết hợp, tuyệt đối là có lợi sự tình. Loại chuyện này, Tô tộc chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tô Văn vừa cười vừa nói, Nghệ Hình huynh, người ta bạn tốt nhiều năm, nói nhảm thì không nói nhiều, Hạo Nhi đã triệt để dung hợp đế cốt, tu luyện tiến triển cực nhanh, tức sắp bắt đầu trùng kích địa hồn cảnh, tin tưởng trong một năm, liền có thể vô địch vu đông hoang, ta có thể hứa hẹn Hình huynh, chỉ cần ta Tô tộc quật khởi, ngươi hình tộc cũng hội cùng theo một lúc quật khởi. Trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn muốn cũng là câu nói này, lần này như thế tốn công tốn sức thúc đẩy vụ hôn nhân này, vì thì là ngày sau Hình tộc có thể đi theo Tô tộc sau lưng hút miếng canh. Một khi Tô tộc nắm giữ đế cảnh cường giả tọa trấn, không cần nói Đông Hoang, cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục đều có thể giành giật một hồi. Đứng dậy ôm quyền, Hình Thi nói, về cái kia liền đa tạ Tô huynh thành toàn. Nghe nói ánh tuyết giác tỉnh biến dị huyết luân. Không sai, chính là huyết luân hoàng kim tước thăng cấp bản, huyết luân già thiên vân tước, loại này huyết luân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đồng thời ta đã kiểm tra, ánh tuyết huyết luân ngày sau còn có thể thăng cấp, tin tưởng bọn họ hai người kết hợp về sau, sẽ đối với đế cốt có rất lớn tương trợ. Tô Văn rất là hài lòng gật đầu, hắn chỗ lấy đáp ứng cử hôn sự này, trừ muốn cùng Hình tộc quan hệ thông gia bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì Hình ánh tuyết giác tỉnh huyết luân già thiên vân tước. Loại này huyết luân rất là đặc thù, nếu là có thể cùng nhi tử kết hợp, tin tưởng đối với nhi tử tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hình ánh tuyết bị giam giữ tại một chỗ hoàn cảnh ưu nhã trong nội viện, có Hình tộc hai vị cường giả trông coi, Hình Thiên rất là lo lắng Hình ánh tuyết chạy mất, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn thực sự không cách nào hướng Tô tộc bàn giao. Bây giờ Hình Thiên, căn bản không nguyện ý trêu chọc Tô tộc, một khi ngày sau Tô tộc cuộc khởi, Hình tộc sợ rằng sẽ là cái thứ nhất không may. Chính là bởi vì như thế, Hình Thiên phái người canh chừng Hình ánh tuyết, thậm chí quyết định, đợi đến hai người gạo nấu thành cơm lại rời đi Tô tộc không muộn. Việc này tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn. Thở dài một tiếng. Hình ánh tuyết ánh mắt vô cùng kiên định, nàng cũng minh bạch, mình coi như là truyền tin cho Tô thần, lại có thể thế nào? Nàng chỉ là một phương diện cảm tình mà thôi, Tô thần đối nàng không có chút nào ý tứ, sẽ hay không đến đây đều là một chuyện, đối mặt cường đại Tô tộc, Tô thần thực sẽ tương trợ nàng sao? Gả cho Tô Hạo. Khẳng định không có khả năng, nàng đã làm tốt chuẩn bị, đợi đến Tô Hạo đứng ở trước mặt nàng một khắc này, nàng thì sẽ lựa chọn tự tử. Nàng hận Hình tộc, càng hận chính mình phụ thân, cho dù là giác tỉnh biến dị huyết luân, đều không thể cải biến nàng vận mệnh, làm sao có thể đầy đủ không hận. Tô đại ca, đời sau hy vọng đừng để ta gặp phải ngươi. Ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa hư không vô tận, trong đầu đạo thân ảnh kia vung đi không được. Hôm sau, trời u ám một mảnh, giống như treo thật dài bức rèm che, tí tách tiểu vũ giọt rơi trên mặt đất, giống như là tại có người đàn tấu ưu nhã từ khúc, lan tràn 10.000 dặm tầng mây. Hình Thiên rất là cuống cuồng, hy vọng Tô Hạo có thể sớm một chút cùng ánh tuyết gạo nấu thành cơm, lại hắn một nỗi lòng, từ đó rời đi Tô tộc, trở về Hình tộc. Kết quả lại là, Tô Hạo bận bịu tu luyện, căn bản là không có cách phân thân nấu cơm, ít nhiều khiến hắn cảm thấy có chút phiền muộn. Loại chuyện này như thế nào dùng sức mạnh? Hình Thiên đối chính mình nữ nhi dung nhan, có 10 phần lòng tin, dù là không cách nào có 102 Đông Hoang, hoàn toàn có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần để Tô Hạo nhìn lên một cái, tin tưởng nhất định sẽ thích được ánh tuyết. Chính là bởi vì như thế, Hình Thiên liên tục thúc giục Tô Văn, hy vọng để Tô Hạo dành thời gian nhìn lên một cái ánh tuyết, nếu là không ưa thích, hắn cũng có thể chết cái ý niệm này, miễn cho lưu tại nơi này lo lắng suông. Sau phong, nghe đến tiếng bước chân, Tô Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, hắn vừa mới đột phá đến địa hồn cảnh, nhiều ít có chút kinh hỉ, bất quá cũng không dám có chút buông lỏng. Bởi vì Tô Hạo rất rõ ràng, hắn muốn làm sự tình cũng là không ngừng cường đại, mà hắn cũng không phải là chỉ nhìn Đông Hoang, mà chính là muốn cùng toàn bộ đại lục người làm sự so sánh. Sư phụ đã nói qua, đại lục thiên tài chỗ nào cũng có, dù là hắn có được đế cốt, cũng không thể phớt lờ, chỉ có thận trọng từng bước, mới có thể có hy vọng truy đuổi đại lục đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ. Cha, có chuyện tìm ta. Tô Văn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người là cha vốn không muốn quấy rầy ngươi, bất quá Hình ánh tuyết đã tới, Hình Thiên thúc giục so sánh gấp, hiện tại ta Tô tộc cần Hình tộc liên minh, cho nên mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm, cho dù là ngươi không thích, trước có lần thứ nhất, đưa đi Hình. Hình ánh tuyết giác tỉnh biến dị huyết luân già thiên vân tước, ngươi cùng nàng kết hợp, đối ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt. Thật sâu nhìn một chút phụ thân, Tô Hạo minh bạch, Tô tộc cũng không phải là Đông Hoang chi chủ, muốn có được phát triển, cùng Hình tộc kết minh là lựa chọn tốt nhất. Gật gật đầu, Tô Hạo vừa cười vừa nói, ê cha, ta nghe ngươi. Nữ nhân, xác thực là có chút phiền phức. Ngay tại lúc này, trưởng lão Tô Lăng bóng người nhanh chóng mà đến, quỳ một chân trên đất, thanh âm vội vàng nói ra, nghe tộc trưởng, Đan Tháp Tháp chủ cùng Phù Điện Điện chủ đồng thời mà đến, đồng thời còn mang đến Đan Tháp cùng Phù Điện đông đảo cường giả. Mi đầu chăm chú nhăn lại, Tô Văn sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên minh bạch phù điện cùng đan tháp tại Đông Hoang địa vị. Hai tòa ngọn núi khổng lồ, đứng vững vàng ở trong thiên địa. Trọng yếu nhất là, luyện đan sư cùng phù sư bản thân địa vị thì rất đặc thù, áp đảo võ giả phía trên. Cha, việc này có chút không đúng. Trước đó Tô Lăng trưởng lão tiến về Hoang Thành, muốn cho ngươi đổi lấy một viên thuốc, không chỉ có bị đan tháp cự tuyệt, thậm chí là đoạn tuyệt cùng chúng ta sinh ý lui tới. Rất là kinh ngạc, Tô Hạo hỏi, y vì sao? Tô Lăng lập tức nói ra, ngay bởi vì Tô Thần. Tô Thần. Cái kia Tô Thần. Tô Hạo tâm lý hơi hồi hộp một chút, Đông Hoang võ giả vô số, trùng tên trùng họ quá nhiều người. Tô Lăng lắc đầu, nói ra, người ta đã điều tra bàn U Thành Tô Gia, cái kia Tô Thần đã bị Tô Gia trục xuất, đến bây giờ tung tích không rõ. Nói đến đây, Tô Lăng không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Tô Hạo cười. Không thể nào là bàn U Thành Tô Thần, trước đó tại thiên phạt rừng rậm, ta thân thủ phế bỏ hắn huyết luân, võ giả huyết luân một khi bị phế, không có khả năng đoàn tụ. Khoát khoát tay, Tô Vanh sắc mặt rất là âm trầm nói ra, hãy đi, theo ta cùng đi xem nhìn, liền biết là chuyện gì. Đúng. Tô gia chỗ sơn cốc hiện ra đồng hành trạng thái, ba mặt đều là ngọn núi khổng lồ vần quanh, chỉ có phía trước là vùng đất bằng phẳng, gập ghềnh đường toàn bộ đều là dùng đá cẩm thạch trải thành. Lúc này, một chi mấy trăm người đội ngũ chậm rãi xuất hiện tại nước trên mặt đất bình tuyến phía trên. Liệt diễm hổ, cùng phong ký sói, song con báo săn các loại yêu thú, phần lưng đều ngồi đấy võ giả, bên trong phía trước nhất ba người, thì theo thứ tự là đang tháp tháp chủ Tề Trọng, phù điện điện chủ Lê Vạn, còn có song thân phận Tô Thần. Một là phù điện phó điện chủ, một là đang tháp khách khanh trưởng lão, như thế thân phận đặt ở Đông Hoang, tuyệt đối là ngưu bức hống hống. Phó điện chủ, trước mặt cũng là Tô tộc đại bản doanh, chúng ta là trực tiếp xông vào, vẫn là ở chỗ này chờ bọn họ đi ra. Đã đến, Tề Trọng cùng Lê Vạn đã quyết định, chỉ cần Tô tộc không biết thời thế, như vậy thì xem như rơi người trò cười, bọn họ cũng muốn thay Tô Thần ra mặt. Nhất định phải lôi kéo Tô Thần, không thể để cho Tô Thần tâm lý có khúc mắc. Để Tô Vanh đi ra gặp là đủ. Đi. Đúng. Đang tháp khách khanh trưởng lão Phương Ma Thiên, đi tới sơn cốc trước, băng lãnh bá đạo thanh âm chậm rãi lên, giống như tiếng chuông gõ vang 10.000 dặm thương khung, truyền khắp toàn bộ Tô tộc trong ngoài. Tô tộc tộc trưởng Tô Vanh nhanh chóng đi ra. Hư. Hư. Lúc này, lần lượt từng bóng người theo trong sơn cốc nhanh chóng mà đến, nói ít cũng có trên trăm đạo, đảo mắt mà tới, phía trước nhất hai người chính là Tô tộc tộc trưởng Tô Vanh, còn có Hình tộc tộc trưởng Hình Thiên. Đứng tại Tô Vanh bên người Tô Hạo, nhìn lấy đối diện thanh niên, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, giống như gặp quỷ, hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần sẽ cùng theo đan tháp cùng phù điện cùng một chỗ đến đây. Tô Thần đã bị hắn phế bỏ huyết luân, không có khả năng đoàn tụ huyết luân, càng thêm không cần nói một lần nữa trúc cơ, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn lấy Tô Thần, hắn luôn là có không tốt cảm giác. Tô Hạo, mấy tháng không thấy, ta rất là tưởng niệm ngươi, nhưng chưa từng nghĩ đến, ngươi ta hội nhanh như vậy lại gặp nhau. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Tô Hạo đem tất cả chấn kinh cùng nghi hoặc toàn bộ áp chế ở tâm lý, thì là vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, ngươi thật đúng là đánh không chết Tiểu Cường, bị phế sạch huyết luân cũng dám đến đây, ngươi có phải hay không bản thân có thụ ngược đãi khuynh hướng? Năm đó ngươi bóc ra ta đế cốt, lại phế bỏ ta huyết luân, khoản này nợ máu ta sẽ đích thân tìm ngươi tính toán rõ ràng, hiện tại, ngươi Tô tộc muốn giao ra Hình Ánh Tuyết, đồng thời thề ngày sau không cho phép lại tìm Hình Ánh Tuyết phiền phức." Nghe đến lời này, tất cả mọi người mộng bức. Lớn nhất mộng bức còn muốn thuộc Hình Thiên, chính mình gả nữ nhi, cùng đối phương có lông quan hệ, đứng ra xen vào việc của người khác. "Vị này Tô Thần tiên sinh, ta muốn hỏi, ngươi cùng ta nữ nhi là quan hệ như thế nào?" "Ngươi chính là Hình học tỷ phụ thân." "Đúng vậy." "Ngươi không xứng làm phụ thân nàng." "Thân là Hình tộc tộc trưởng, tại Đông Hoang cũng là tai to mặt lớn người, khi nào bị người như thế chỉ vào cái mũi mắng thời điểm, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người." "Làm càn, ngươi là cái gì đồ vật, dám như thế đối với chúng ta tộc trưởng nói chuyện." "Quỳ xuống nói xin lỗi." Tề Trọng cười lấy đi tới, chỉ Hình tộc tộc trưởng bên người nam tử, vạch vạch ngón tay, nói ra, ngươi, cho lão phu đứng đi qua." "Tháp chủ." "Hình Thiên, ngươi tốt nhất im miệng, ta không muốn diệt ngươi Hình tộc, bất quá ngươi tốt nhất thức thời một chút, ta lời nói sẽ không nói lần thứ hai."